Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lẽ khéo léo, Trương Tiêu Hàm cũng mỉm cười đáp, tiền bối nói rất đúng, nhưng hỏa hồ đã cứu mạng ta, nếu không có cơ duyên giải trừ cấm chế cho nó thì thôi. Nhưng có cơ duyên này mà bỏ lỡ, tại hạ e sợ sinh ra tâm ma, ảnh hưởng đến việc tu vi tăng tiến, cho nên còn xin tiền bối thành toàn. Trương Tiêu Hàm thẳng thắn nói lên hỏa hồ quan trọng với nàng như thế nào. Nàng không sợ Giả Minh, Đinh Nhất hai người dùng chiêu sư tử ngọa với nàng, trong mắt nàng, dù tốn nhiều bao nhiêu để hỏa hồ hóa hình cũng đáng. Nàng vốn cũng không coi trọng linh thạch, khoáng thạch, tài liệu, đan dược gì trong tay nàng cũng chẳng trọng yếu. Trương Tiêu Hàm và Giả Minh, Đinh Nhất hỏi đáp với nhau, bên cạnh quân phu nhân nghe mà tức giận vô cùng, đến giờ phút này nàng mới dần hiểu ra, nàng bị hai tu sĩ kia lợi dụng, hai người kia căn bản là xem nàng như trò chơi. Họ căn bản không quan tâm nàng tu thần hay tu hồn. Tu thần cũng được, tu hồn cũng tốt, họ chỉ mang tâm tình thưởng thức xem náo nhiệt. Nàng thì choáng váng, vừa nghĩ đến việc mượn cơ hội này để phô bày tài năng, để thương lượng điều kiện với hai tu sĩ này, nàng vừa điều chỉnh lại tinh thần, vừa chú ý đến xung quanh vài người, với Lãnh Thủy Hàn ba người đã kết thù, đã mất đi tiên cơ, thần thức cũng bị tổn thương, nếu có thể khiến hai tu sĩ này rời đi, Lãnh Thủy Hàn ba người, thậm chí Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo, chỉ sợ lập tức sẽ ra tay với nàng. Lúc trước nàng cũng đã ra tay với Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo. Nếu không bị thương trước đó, đối phó với Lãnh Thủy Hàn ba người không thành vấn đề. Nhưng bây giờ, nhất là Trương Tiêu Hàm quả thật đứng về phía đối lập. Quân phu nhân không thể không suy tính lại. Đinh gật đầu, Trương Tiêu Hàm nói rất có lý. Nếu Trương Tiêu Hàm không gặp họ, thì không sao, nhưng gặp rồi mà không giải quyết, dễ sinh tâm ma. Hắn liếc mắt nhìn quân phu nhân vài người. Ta khuyên các ngươi vẫn nên rời khỏi nơi này đi, cũng nên khuyên nhủ những tu sĩ bên ngoài khác. Nơi này không phải chỗ các ngươi nên đến. Câu nói này là cho họ con đường sống. Lãnh Thủy Hàn ba người vui mừng trên mặt, từ khi hai người tự xưng là Giả Minh và Đinh Nhất xuất hiện đến nay, một câu nói đã khiến quân phu nhân ra tay sát hại họ, mà họ hầu như không có phản kháng gì, dù lúc trước họ đã ngăn cản quân phu nhân cướp đoạt thần thức của họ, nhưng trong lòng đã sinh ra sợ hãi, xung quanh đây đều là những người nào, xem ra hiền lành nhất là Trương Tiêu Hàm lại tàn nhẫn như thế. May là lúc trước họ ra tay đối phó là quân phu nhân và Vưu Thạch, Trương Tiêu Hàm không dùng con rết đáng sợ kia đối phó với họ. Đa tạ tiền bối, vãn bối vài người lập tức rời khỏi hoang vu chi địa, và nhất định sẽ chuyển lời của tiền bối, trong lòng rõ ràng hận đến muốn chết, nhưng trên mặt vẫn phải tỏ vẻ biết ơn, Lãnh Thủy Hàn ba người cũng không muốn ở lại đây thêm một khắc nào nữa. Họ ôm quyền, rồi liếc nhìn quân phu nhân một cái đầy hận thù, sau đó liền lui vào trong màn sương mù trắng. Quân phu nhân sắc mặt tái nhợt, nàng không nhìn Lãnh Thủy Hàn vài người rời đi, chỉ nhìn Giả Minh và Đinh Nhất, tiền bối, thiếp thân bị trọng thương, lại đắc tội ba vị tu sĩ kia. Nếu lúc này rời đi thì cửu tử nhất sinh. Thấy Đinh Nhất lộ vẻ không kiên nhẫn trên mặt vì lời nói của nàng, quân phu nhân chậm rãi ngẩng đầu, nàng không cam tâm cứ như vậy mà rời đi. Hai người này có thể tự do đi lại trong màn sương trắng, lại biết tu thần và tu hồn khác nhau, hy vọng phi thăng nói không chừng nằm ở trên người họ. Nếu rời đi như vậy, chưa kể còn phải chào hỏi Lãnh Thủy Hàn ba người, chính là không có được gì. Nàng không cam tâm, nàng cắn môi, nàng biết hành động này trước mặt nam nhân có sức hấp dẫn như thế nào. Vẻ mặt miễn cưỡng đứng thẳng, càng lộ rõ sự kiên cường và mạnh mẽ của nàng. Thiếp thân liều mạng thử, chính là vì cho rằng trong hoang vu chi địa này sẽ có cơ duyên giải quyết phiền phức của thiếp thân. Tiền bối vừa nói ra việc thiếp thân chỉ tu thần thức không tu luyện linh lực thân thể, thiếp thân liền cho rằng cơ duyên của thiếp thân đã đến. Thần thức của thiếp thân đã đạt đến cảnh giới tu thần, nhưng thọ nguyên vẫn là thọ nguyên của người thường, còn 30 đến 50 năm nữa, thiếp thân sẽ quy về với đất, mong rằng tiền bối chiếu cố, thiếp thân sẽ dâng hiến tất cả, đổi lấy cơ duyên phi thăng. Quân phu nhân biết nếu không nói ra suy nghĩ của mình thì sẽ bị đuổi đi, nàng không biết hành động lúc trước của nàng với Lãnh Thủy Hàn vài người đã đắc tội Giả Minh, Đinh Nhất, nhưng nàng biết họ thấy nàng ra tay mà không vui, nàng chỉ có thể nhắc nhở họ bằng hai chữ, cơ duyên, nàng làm vậy tất cả đều là vì họ, họ là cơ duyên của nàng, vì hy vọng duy nhất này, vì phi thăng, để có được thọ nguyên như những tu sĩ bình thường khác, nàng cái gì cũng có thể làm. Đinh nhíu mày, hắn từ lúc nhìn thấy quân phu nhân đã không có thiện cảm gì, hắn chỉ nói một câu, quân phu nhân liền ra tay sát hại đồng bạn, dù hắn không coi trọng những con kiến hôi này, nhưng việc phản bội tín nghĩa như vậy là điều mà tu sĩ thượng giới nhất là khinh thường. Rồi lại bày ra vẻ mặt như thế vì họ mà làm vậy. Đẩy hết trách nhiệm đi, đầy vẻ oan ức, phi, giết người chính là giết người, còn cần lý do gì sao, cũng là tu sĩ hạ giới, xem tiểu nữ tu kia kìa, cũng tàn nhẫn vô tình, giết người không chớp mắt, nhưng rất thẳng thắn, cách làm không có chỗ nào sơ hở, ít nhất, sau khi họ xuất hiện, Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo không ra tay với quân phu nhân. Cũng không lua chinh xia xi với Lãnh Thủy Hàn ba người, họ biết rõ, không nên để lộ mặt trước người khác tự giết lẫn nhau. Chương 832, ký kết khế ước, chẳng phải Trương Tiêu Hàm không có thực lực, từ linh sủng thần thú và linh trùng bên cạnh nàng mà xem, một mình nàng đã có thể diệt hết tất cả mọi người ở đây. Huống hồ bên hông nàng còn mang theo hai linh thú đại, linh sủng và linh trùng cũng không thu lại, nói không chừng trong linh thú đại còn có những đòn sát thủ không biết. So với Trương Tiêu Hàm, quân phu nhân còn phải đích thân ra tay đánh người thì bị coi thường. May là nàng còn có một linh bối thông linh, có chức năng tự động bảo vệ chủ nhân, xem ra cũng có thực lực hóa thần sơ kỳ, nhưng vẫn không thích nàng, nhất là vừa thấy họ và Trương Tiêu Hàm có vẻ như có thể đạt được thỏa thuận. Liền vội vàng tỏ thái độ, hoàn toàn là bộ dạng của một nữ tử phàm nhân, không có khí thế, đinh cau mày nhìn quân phu nhân, không hề che giấu sự không vui trong lòng, nữ tu này không có linh lực, đến thượng giới, đừng nói làm tiên nô làm việc khổ cực, ngay cả việc bình thường cũng không làm được, tu sĩ sẽ không nuôi dưỡng một tiên nô không công. Trừ phi nàng ở hạ giới đã đạt được tiên lực, tu luyện được, ngươi có thể trả giá thù lao gì? Đối đãi quân phu nhân, đinh nhất không vòng vo, quân phu nhân vui mừng trên mặt, nàng cho rằng còn phải phí nhiều lời mới đạt được mục đích. Không ngờ đinh nhất lại thẳng thắn hỏi về thù lao, vội vàng đáp, tiền bối cứ nói, dù khó khăn đến mấy, thiếp thân cũng sẽ tìm mọi cách hoàn thành. Đinh nhất khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra vẻ trào phúng, nhưng quân phu nhân đã không còn để ý, nàng nhìn chằm chằm đinh nhất, dáng vẻ giữ thể diện cũng quên bận tâm, cũng chẳng cần khó khăn gì. Người ta ký kết một khế ước chủ tớ đi, đinh nhất nói như thể vô tình. Trương Tiêu Hàm hiểu rõ khế ước chủ tớ, nói đến nàng và Hỏa Hồ ký kết khế ước linh hồn cũng là một loại khế ước chủ tớ, xem như thuộc hạ thì hoàn toàn không thể làm trái ý muốn của chủ nhân. Trong thời gian khế ước, ngay cả tính mạng cũng không thuộc về mình. Quân phu nhân cũng hiểu khế ước chủ tớ, nàng tự nhiên biết ý nghĩa của việc ký kết khế ước chủ tớ. Sắc mặt nàng vốn đã trắng bệch, giờ lại càng thêm trắng. Tiền bối nói đến khế ước chủ tớ, giọng nàng có phần run rẩy, trên mặt tuyệt vọng mang theo chút hy vọng, đương nhiên là ngươi làm thuộc hạ, ta làm chủ nhân, khế ước ràng buộc ngươi chỉ bắt đầu từ sau khi ngươi phi thăng. Ngươi nên suy tính kỹ, là sống qua mấy chục năm nữa, như người phàm bình thường mà chết, hay là phi thăng lên thượng giới rồi làm thuộc hạ của ta. Đinh nhất hơi không kiên nhẫn nói. Trương Tiêu Hàm nhìn quân phu nhân với vẻ thương cảm, quân phu nhân nhất định sẽ đồng ý điều kiện này, nàng biết những tu sĩ ở đây khát vọng phi thăng đến mức nào. Mục đích cuối cùng của họ tu luyện chính là vì phi thăng. Mà quân phu nhân thuộc về loại tu sĩ nửa bước vào tiên giới. Nàng một mặt nếm trải niềm vui của việc trở thành tu sĩ, một mặt lại bị thọ nguyên ngắn ngủi dày vò, đừng nói khế ước chỉ có hiệu lực sau khi phi thăng. Chỉ cần đổi lấy 2000 năm thọ nguyên, dù ngay lập tức có hiệu lực nàng cũng sẽ đồng ý. Huống chi, thần thức nàng mạnh mẽ như vậy, nếu tu vi lại được nâng cao, ở cảnh giới này, nàng còn có mấy đối thủ. Dùng việc vốn không thể phi thăng, đổi lấy 2000 năm oai phong ở cảnh giới này, ai còn để ý đến tương lai có thể trở thành thuộc hạ bị quản thúc. Đến lúc đó, sẽ có cách giải trừ khế ước. Quân phu nhân cúi đầu, hai tay nắm chặt lấy thành thuyền, nàng phải cân nhắc hậu quả của việc ký kết khế ước chủ tớ. Nhưng đúng như Trương Tiêu Hàm dự đoán, 2000 năm thọ nguyên vô cùng hấp dẫn nàng, có thể 2000 năm sau khi nàng phi thăng, thì hai tu sĩ này đã sớm chết rồi. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, Đinh Nhất và Giả Minh vẫn nhìn nàng, vẻ không kiên nhẫn càng nghiêm trọng hơn, vô tình liếc nhìn Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm đứng yên lặng, trên mặt mang vẻ cảm thông. Trong lòng quân phu nhân lập tức tràn ngập cảm giác nhục nhã. Cùng là nữ tu, tại sao Trương Tiêu Hàm có thể bình tĩnh đứng ở một bên? Địa vị dường như ngang hàng với Giả Minh, Đinh Nhất, mà nàng lại phải ký kết một khế ước chủ tớ nhục nhã. Sự không cam lòng và ghen ghét tràn ngập trong lòng, nàng cắn chặt môi, nàng muốn cự tuyệt, nhưng lý trí rất nhanh đã chiếm ưu thế. Đây là cơ hội duy nhất của nàng, cơ hội duy nhất để trở thành tu sĩ thực sự. Chỉ cần nàng trở thành tu sĩ thực sự, sự nhục nhã hôm nay, nàng nhất định sẽ đòi lại gấp trăm lần từ trên người Trương Tiêu Hàm. Nữ nhân ghen ghét cùng cừu hận, chính là do không hiểu thấu sự tình. Chuyện này từ đầu đến cuối, Trương Tiêu Hàm chẳng hề liên can, đơn giản nàng chỉ là một người đứng xem, nhận lấy Giả Minh Đinh một lễ ngộ, quân phu nhân liền đem cừu hận không hiểu chuyển đến trên người nàng. Tiền bối, thiếp thân, quân phu nhân dương mắt lên, một khi quyết định, liền không có đường lui. Nàng nhìn về phía Đinh Nhất, trên mặt hiện ra vẻ kiên quyết, chỉ cần tiền bối có thể giúp thiếp thân tu luyện, trở thành chân chính tu sĩ, thiếp thân nguyện ý cùng tiền bối ký kết khế ước, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, quả là một nhân vật. Đối với quân phu nhân nhìn về phía Trương Tiêu Hàm ánh mắt cừu thị ấy, Đinh Nhất hiểu rõ, bất quá, chỉ cần cùng quân phu nhân ký kết khế ước, chắc hẳn Trương Tiêu Hàm sẽ không dám chủ động tìm quân phu nhân phiền phức. Còn quân phu nhân có tìm Trương Tiêu Hàm phiền phức hay không? Hắn cũng chẳng suy tính. Đinh Nhất thỏa mãn gật đầu, bờ môi khẽ nhúc nhích, cùng quân phu nhân thần thức trao đổi một hồi, quân phu nhân chăm chú lắng nghe, hồi lâu mới gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ kính cẩn. Tiếp đó, Đinh Nhất duỗi ngón tay, trong hư không phác họa ra một ký hiệu kỳ quái, bên trong ký hiệu hiện ra vài chữ, những chữ ấy đối với Trương Tiêu Hàm mà nói rất mơ hồ, chỉ nhận ra là kiểu chữ quen thuộc, nội dung cụ thể thì không nhìn ra. Tiếp đó, trên trán Đinh Nhất bỗng nhiên xuất hiện một điểm sáng, chậm rãi bay xuống phía trên khế ước, Ngay khi điểm sáng rời khỏi trán Đinh Nhất, tiên khí trong đầu Trương Tiêu Hàm lại bỗng nhiên nhúc nhích. Đinh Nhất quay đầu lại, nhìn về phía Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm mặt không biểu tình, giả vờ không biết, thần thức từng vòng bao trùm tiên khí trong đầu. Bản năng, Trương Tiêu Hàm cảm thấy không thể để hai người này biết được tiên khí trong óc mình. Điểm sáng rơi vào khế ước bỗng nhiên lưu quang lấp lóe, quân phu nhân vội vàng từ mi tâm bước ra một giọt tinh huyết. Tinh huyết nhanh chóng rơi vào trên khế ước, hào quang lưu chuyển trên khế ước bỗng nhiên tỏa ra một đạo ánh sáng đỏ ửng. Tiếp đó, khế ước đột nhiên nổ tung, giữa không trung hóa thành điểm điểm hư quang, chia thành hai phần, phân biệt chui vào trán Đinh Nhất và quân phu nhân. Hai mắt quân phu nhân đầu tiên là có chút ngốc trệ, tiếp đó đột nhiên hiện lên vẻ kinh hỉ, hướng về Đinh Nhất thi lễ, lễ ấy vô cùng cung kính. Quân mị nhi bái kiến chủ nhân. Đinh Nhất mỉm cười, lần này trong tươi cười không còn mỉa mai, tất nhiên thu ngươi làm người hầu, tự nhiên là muốn bảo hộ ngươi chu toàn. Ngươi trước hết theo bên cạnh ta mấy ngày, đem trước tiên tu luyện. Chương 833, thứ 837 trở lại hóa hình. Đinh Nhất ngưng mắt suy tư một hồi, tiếp đó trong tay bỗng nhiên xuất hiện một ngọc giản. Hạ giới công pháp muốn tìm được cái thích hợp ngươi cũng không dễ dàng. Cái ngọc giản này ngươi cầm, dựa theo công pháp trong ngọc giản tu luyện, rất nhanh, ngươi dù không dùng thần thức công kích, những người bên ngoài kia cũng không phải đối thủ của ngươi. Quân phu nhân đưa tay tiếp nhận ngọc giản, lập tức chống lên trán, trên mặt lại hiện lên vẻ kinh hỉ, lại hướng Đinh Nhất thi lễ. Nếu nói khi trước thi lễ chỉ là cung kính, là thân phận người hầu không thể không làm, thì lễ này chân thành hơn nhiều. Ha ha, chúc mừng lão huynh thu được một nô bộc, tất nhiên gặp được. Ta thế nào cũng phải lấy ra một lễ gặp mặt a. Giả Minh cũng cười, trong tay liền xuất hiện một thanh phi kiếm, thanh phi kiếm này vô cùng tinh tế khinh bạc, thân kiếm lấp lánh ánh sáng xanh trắng, vô cùng huyền ảo xinh đẹp, không kể phẩm chất, riêng về ngoại hình, đây là dáng vẻ nữ tu vô cùng yêu thích. Đinh Nhất cười ha ha, Quân Mị Nhi, chắc hẳn ngươi còn chưa có pháp khí tiện tay, thanh phi kiếm này là bảo khí không chủ, tạm thời xem như bảo khí bản mệnh của ngươi a, chờ ngươi tu luyện ra linh lực, từ từ ôn dưỡng, ở hạ giới, bằng vào linh khí này cũng đủ. Nghe nói là linh khí, ánh mắt quân phu nhân sáng lên, lại bái tạ, tiếp nhận phi kiếm, trên mặt không còn thấy vẻ miễn cưỡng nào, liền thu phi kiếm vào trong giới chỉ chữ vật, nàng vẫn chưa tu luyện ra linh lực, không thể đem phi kiếm nuốt vào trong bụng để ôn dưỡng. Nhìn thấy Giả Minh và Đinh Nhất đã giúp xong việc, Trương Tiêu Hàm mới mỉm cười chắp tay với Đinh Nhất và quân phu nhân. Chúc mừng, Trương Tiêu Hàm chỉ nói được hai chữ, ngoài vui, không thể nói ra nội dung chúc mừng cụ thể, trong lòng nàng, đây thật ra không phải chuyện nên được chúc mừng, chỉ là song phương đều rất hài lòng. Nàng ngoại nhân ngoài chúc mừng ra còn biết nói gì? Đinh Nhất tâm tình tốt, dù hắn vẫn không vừa mắt quân phu nhân, nhưng chỉ là một nô bộc mà thôi, đến khóa trước, tự nhiên cần phải dạy dỗ cho tốt. Trương đạo hữu, bây giờ chúng ta có thể nói một chút về linh sủng của ngươi. Trương Tiêu Hàm gật đầu, linh sủng của ngươi, ngoài việc không thể hóa hình, những thứ khác đều không có vấn đề, nếu ngươi hy vọng thực lực nó tăng lên, có thể để nó lại vào hóa linh thụ nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa. Năng lực hóa hình sẽ chuyển thành thực lực, như vậy ngươi cũng không thiệt thòi gì. Thực lực linh sủng ngươi sẽ cao hơn kỳ hóa hình rất nhiều. Đinh Nhất tâm tình tốt, cũng không phiền hà giải thích cho Trương Tiêu Hàm lợi ích của việc hỏa hồ không thể hóa hình. Hắn thấy, tác dụng chính yếu của linh sủng là sức chiến đấu, có thể hay không hóa thành hình người là thứ yếu. Trương Tiêu Hàm nghe vậy sửng sốt một chút mới nói, đạo hữu hảo ý, tại hạ ghi nhớ. Nàng cúi đầu vuốt ve bộ lông mềm mại trên người hỏa hồ, nhưng vẫn xin tiền bối giúp đỡ giải trừ cấm chế của hỏa hồ. Hai người suy nghĩ vẫn khác nhau. Trương Tiêu Hàm cũng không muốn giải thích nguyên nhân nàng nhất định phải giải trừ cấm chế của hỏa hồ, thấy Trương Tiêu Hàm không nhận lời đề nghị của mình, Đinh Nhất gật đầu, hắn chỉ đưa ra một đề nghị mà thôi, nghe hay không là việc của nàng. Hảo, ta thấy Trương đạo hữu rất nhanh sẽ phi thăng, thù lao này, cứ chờ đến khi Trương đạo hữu phi thăng rồi hãy trả cho chúng ta a. Đinh Nhất dùng từ, chúng ta, nói đúng là thù lao sẽ được trả cho cả hắn và Giả Minh. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, lúc trước Đinh Nhất và quân phu nhân ký kết khế ước đã nói khế ước chỉ có hiệu lực sau khi phi thăng. Giờ lại nói thù lao cũng chỉ trả sau khi phi thăng. Trương Tiêu Hàm tinh ý nhận ra hai tu sĩ này tuyệt đối không phải tu sĩ thượng cổ. Khả năng lớn là tu sĩ thượng giới, nhưng tu sĩ thượng giới sao có thể tùy tiện đến hạ giới. Trương Tiêu Hàm nghi ngờ trong lòng, trên mặt cũng thoáng hiện ra, nhưng không hỏi, có vài việc, người ta muốn nói tự nhiên sẽ nói, người ta không nói, nhất định là không tiện nói, hoặc liên quan đến bí mật, không cần tùy tiện hỏi, đa tạ tiền bối tín nhiệm. Trương Tiêu Hàm nói lời cảm ơn, nhìn Đinh Nhất, chờ hắn nói ra thù lao cụ thể. Đinh Nhất và Giả Minh bàn bạc một chút, rồi mới nói với Trương Tiêu Hàm, hai khối linh thạch cực phẩm, nếu không có linh thạch cực phẩm, thì dùng vật liệu tu luyện có giá trị tương đương hai khối linh thạch cực phẩm. Nếu vật liệu tu luyện cũng không có, thì lấy thân thế chấp, dĩ nhiên, vật liệu tu luyện phải do chúng ta xem xét, không phải vật liệu hạ giới tầm thường nào cũng được. Đinh Nhất và Giả Minh không đề cập đến việc ký kết khế ước chủ tớ với Trương Tiêu Hàm. Không phải ai cũng chịu ký loại khế ước này, huống chi chỉ vì một linh sủng mà phải làm tôi tớ cho người khác. Quả là khó tin, nhưng yêu cầu của bọn họ cũng quá đáng. Nếu Trương Tiêu Hàm sau khi phi thăng không đưa ra nổi linh thạch cực phẩm, vậy chỉ có thể lấy thân thế chấp. Trương Tiêu Hàm lại không nghĩ như vậy, chỉ cần hai khối linh thạch cực phẩm, lại là sau khi phi thăng mới phải đưa ra, đơn giản đến nỗi khiến người ta vui mừng. Nàng không thiếu linh thạch cực phẩm, huống chi vật liệu tu luyện, trên thực tế nàng cũng không thiếu, việc lấy thân thế chấp căn bản không nằm trong suy nghĩ của nàng. Nàng gật đầu, hảo, hai khối linh thạch cực phẩm, hoặc vật liệu tu luyện có giá trị tương đương hai khối linh thạch cực phẩm. Trương Tiêu Hàm sảng khoái như vậy, khiến Đinh Nhất và Giả Minh rất ngạc nhiên, liếc nhau, duỗi ngón tay vẽ lên không chung một khế ước. Trương Tiêu Hàm cẩn thận nghiên cứu, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ cũng chăm chú nhìn, khế ước rất công bằng. Trương Tiêu Hàm đưa một chút thần thức lên khế ước, linh quang lập lòe, khế ước tách làm hai phần, chui vào trán hai người. Tiếp đó, trong tay Đinh Nhất lại xuất hiện một viên linh đan, một gốc hóa linh thụ chúng ta trồng trong thổ địa kia. Linh thú chỉ cần vào phạm vi hóa linh thụ, năng lực hóa hình sẽ chuyển hóa thành sự lớn lên của thân thể. Giống như linh thảo lâu ngày hứng ánh sáng của hóa linh thụ, cũng sẽ phát triển mạnh mẽ, cao hơn nguyên bản mười mấy lần. Nói xong, duỗi ngón tay bắn ra, linh đan bay về phía Trương Tiêu Hàm, may mà linh sủng ngươi ở đó không lâu, nếu lâu hơn, giải trừ cấm chế sẽ phiền toái hơn. Trương Tiêu Hàm đưa tay tiếp nhận linh đan, đưa cho Hỏa Hồ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hỏa Hồ ngửi ngửi, ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng, há miệng nuốt linh đan vào bụng, ánh mắt mọi người tập trung vào Hỏa Hồ trong ngực Trương Tiêu Hàm. Chưa đầy một chén trà, trong đầu Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên truyền đến niềm vui sướng của Hỏa Hồ. Hỏa Hồ lập tức nhảy khỏi ngực Trương Tiêu Hàm, còn chưa kịp đáp đất, đã hóa thành một mỹ nữ mặc áo sa màu đỏ rực. Trong ba người phụ nữ ở đây, ai cũng là mỹ nữ, Trương Tiêu Hàm đẹp kiểu thanh nhã, Quân Phu Nhân đẹp kiểu cao quý, còn Hỏa Hồ đẹp kiểu nhiệt tình sôi nổi, quyến rũ bộc phát, có thể lại một lần nữa hiện ra hình người. Hỏa Hồ không che giấu chút nào sự phấn khích và vui mừng của mình. Đa tạ chủ nhân, dù linh đan do Đinh Nhất đưa, nhưng Hỏa Hồ vẫn cảm ơn Trương Tiêu Hàm, vì nàng hóa hình, Trương Tiêu Hàm phải bỏ ra hai khối linh thạch cực phẩm. Chương 834, phi thăng nghi vấn, 30 phấn hồng tăng thêm, nhìn thấy Hỏa Hồ có thể lại hóa thành hình người, Trương Tiêu Hàm cũng vui mừng từ đáy lòng, vì Hỏa Hồ là linh sủng của nàng, nàng đã cảm nhận được một phần hiệu lực của khế ước. Còn phải đa tạ hai vị tiền bối, nếu không có hai vị tiền bối giúp đỡ, ta e rằng cũng không thể thấy lại ngươi xinh đẹp như vậy. Trương Tiêu Hàm vui mừng, liền nói đùa, ánh mắt Hỏa Hồ lưu chuyển, nhìn Trương Tiêu Hàm toàn là sự cảm kích, sau đó nàng thu liễm vẻ quyến rũ, cung kính hướng Đinh Nhất và Giả Minh thi lễ. Đa tạ hai vị tiền bối. Trương Tiêu Hàm nhìn Hỏa Hồ với ánh mắt tán thưởng, Hỏa Hồ thật sự rất thông minh, không bày ra vẻ quyến rũ trước mặt Đinh Nhất và Giả Minh, không có ý định quyến rũ bọn họ, thực sự làm vẻ vang cho chủ nhân. Đinh Nhất và Giả Minh cũng cười ha ha, Trương đạo hữu, chúc mừng ngươi có một linh sủng thông minh như vậy, chúng ta chờ mong ngươi phi thăng. Trương Tiêu Hàm khẽ động lòng, nàng và bọn họ ký kết khế ước, lẫn nhau có một đường liên lạc, giờ hỏi vài câu kiêng kỵ cũng không quá đáng. Hai vị tiền bối, tại hạ có vài chỗ nghi hoặc, không biết có tiện hỏi tiền bối hay không. Lúc này Hỏa Hồ đã đứng bên cạnh Trương Tiêu Hàm, cùng Tiểu Bảo đứng trái đứng phải, mắt Đinh Nhất bỗng nhiên sắc bén, trên mặt lộ ra vẻ không đổi sắc, hắn đã chắc chắn Trương Tiêu Hàm muốn hỏi về thân phận của bọn họ. Nguyên bản thấy Trương Tiêu Hàm không phải là loại tu sĩ không biết tiến lui, giúp nàng giải quyết phiền phức của linh sủng, nàng lại được một tấc muốn tiến một thước, liền, hừ, một tiếng, không nói được, cũng không nói không được. Sắc mặt Đinh Nhất biến đổi, tự nhiên bị Trương Tiêu Hàm thấy được. Nhìn thấy hắn lạnh lùng hừ một tiếng không nói gì, nàng mỉm cười, tại hạ ở khóa này, là một tu sĩ cô độc, nhưng mấy ngày trước may mắn nghe được lời đàm luận của các trưởng bối về chuyện phi thăng. Nói là gần ngàn năm nay, chưa có tu sĩ nào có thể phi thăng, vì tại hạ thân phận thấp, tu vi không đủ, lời của trưởng bối không tiện xen vào, nhưng trong lòng vẫn luôn thắc mắc, tại sao tu sĩ không thể phi thăng. Nghe Trương Tiêu Hàm nói vậy, Đinh Nhất và Giả Minh đều lộ ra vẻ mặt kỳ quái, lập tức quên đi sự bất mãn với Trương Tiêu Hàm. Ngươi nói khóa này của các ngươi gần ngàn năm không có tu sĩ nào phi thăng. Giả Minh không nhịn được hỏi, Trương Tiêu Hàm gật đầu xác nhận, có lẽ không chỉ gần ngàn năm, nhưng thời gian chính xác bao lâu, tại hạ không biết. Đinh Nhất và Giả Minh liếc nhau, việc tu sĩ hạ giới phi thăng, trên thực tế không liên quan gì đến bọn họ, hơn nữa hạ giới không chỉ một nơi, ngàn năm qua khóa này có tu sĩ nào phi thăng hay không, bọn họ cũng không rõ, nhưng đã nghe được, không thể không hỏi. Vẻ mặt Đinh Nhất trở nên nghiêm túc, Trương đạo hữu, việc phi thăng không thể xem thường. Hy vọng đạo hữu có thể báo cáo cho chúng ta biết tất cả những gì ngươi biết về việc phi thăng. Quân phu nhân cũng kinh ngạc nhìn Trương Tiêu Hàm, giữa lông mày thoáng qua chút nghi ngờ. Không thể phi thăng, sao lại thế? Nhưng nếu không thể phi thăng, những tu sĩ tu thần kỳ kia đi đâu? Trương Tiêu Hàm cố ý lừa gạt bọn họ để thu hút sự chú ý của Đinh Nhất và Giả Minh. Trương Tiêu Hàm cũng không nghĩ nhiều khi hỏi Đinh Nhất, nếu Đinh Nhất và Giả Minh thực sự là tu sĩ khóa trước. Nghe được tu sĩ hạ giới không thể phi thăng thì phản ứng như vậy là bình thường. Nàng thoáng nhớ lại, liền kể lại việc tu sĩ đại lục Linh Vũ tìm kiếm con đường phi thăng, và kể lại những lời nàng nghe được hôm đó. Việc phi thăng, nguyên bản Trương Tiêu Hàm không để ý, trời có sập xuống còn có người khác đỡ, nàng mới hơn 40 tuổi, còn rất xa mới đến 2000 năm thọ nguyên của kỳ hóa thần. Nàng chỉ tự tu luyện ở kỳ luyện khí và trúc cơ. Từ khi vào kỳ kết đan, là dựa vào đan dược, ở kỳ nguyên anh và sơ kỳ hóa thần, đều nhờ cơ duyên bên ngoài, giờ nàng đang ở đỉnh phong trung kỳ hóa thần, cũng không có dự định dựa vào cơ duyên nào để tăng tu vi. Nàng vẫn chưa có cơ hội tốt để quan sát Linh Vũ đại lục. Kế hoạch trong thời gian tới là từng bước tu luyện, không nóng vội mà tiến đến cảnh giới tu thần vào 2000 năm sau. Song nhìn thấy quân phu nhân ký khế ước với vẻ bất đắc dĩ và không cam lòng, Trương Tiêu Hàm liền biết nàng không thể nào sống yên ổn. Quân phu nhân há có thể để nàng bình an vô sự. Nàng chứng kiến toàn bộ quá trình quân phu nhân bị ép ký khế ước. Một người phụ nữ bị một người phụ nữ khác ép buộc ký kết một bản khế ước nhục nhã như vậy. Trong lòng nàng lúc này không phải oán hận kẻ ép buộc nàng ký hợp đồng, mà là căm hận người chứng kiến toàn bộ quá trình ấy. Nhất là khi người đó cũng là nữ nhân, phụ nữ thường hay không lý lẽ, dù quân phu nhân thu được lợi ích to lớn từ bản khế ước đó. Nàng vẫn sẽ ghi thù Trương Tiêu Hàm, bởi vì Trương Tiêu Hàm vẫn còn tự do. Còn quân phu nhân, chỉ cần phi thăng, nàng liền trở thành nô bộc. Không chỉ quân phu nhân, mà cả ba người từ trong nước lạnh chạy đến đây, kẻ ngu cũng đoán được bọn họ ra tay trước trong sương mù là vì sao. Ba người bị Đinh Nhất cùng Giả Minh dọa sợ đến mức mất mật, không dám kể lại chuyện của Đinh Nhất và Giả Minh, nhưng không có nghĩa là họ cam tâm bỏ qua Trương Tiêu Hàm. Họ chỉ thấy Trương Tiêu Hàm phi thường mạnh mẽ, chưa từng thấy nàng ra tay, nên việc tìm kiếm sự giúp đỡ để phục hồi rất có thể xảy ra. Còn có một mối nguy hiểm lớn hơn nữa, chính là những tu sĩ trong nơi cư trú, chỉ một ngày trước thôi họ còn đuổi theo nàng, gây nên một trận chiến đấu kịch liệt, vụ nổ mạnh mẽ như vậy, sự tử thương lớn của tu sĩ phần nhiều là do Trương Tiêu Hàm gây ra. Huống hồ nàng hiện giờ trong tình trạng thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, chỉ sợ nàng vừa xuất hiện trước mặt các tu sĩ trong trụ sở, lập tức lại gây nên một hồi gió tanh mưa máu. Nàng vẫn chưa biết vì truy đuổi nàng, Vô Cực Tông đã mất một vị tu sĩ tu thần kỳ. Thanh Hoa Môn cũng nổi danh khắp Linh Vũ đại lục, nếu biết những việc này, nàng khó mà bình tĩnh đứng đây bàn luận chuyện phi thăng với Đinh Nhất và Giả Minh. Kinh nghiệm 30 năm trước dạy cho nàng rằng, hiện giờ, ý nghĩ an nhàn sống đời bình thường là không thể, muốn người khác không dám có ý đồ xấu với mình, nàng chỉ có thể tìm mọi cách để thăng tu vi, tăng cường thực lực, một khi tu vi tiếp tục được nâng cao, vấn đề cấp bách nhất là phi thăng. Họa vô đơn chí, rất nhanh, nàng sẽ phải trở thành người đứng trên cao, cho nên, nàng không còn lựa chọn nào khác. Lời nói của Trương Tiêu Hàm khiến Đinh Nhất và Giả Minh nghiêm mặt. Nhưng thân phận của hai người ở thượng giới rất thấp, việc trọng đại như phi thăng, họ không có quyền quyết định. Đa tạ Trương đạo hữu đã nói rõ ràng sự việc, chuyện trọng đại này, hai người chúng ta không thể giúp Trương đạo hữu giải quyết. Đối mặt với việc phi thăng trọng đại, Đinh Nhất và Giả Minh không dám xem nhẹ, liếc mắt nhìn nhau rồi nói, Trương đạo hữu nếu không có việc gì khác, cứ ở đây thêm vài ngày được không? Chương 835, nói chuyện phiếm, Đinh Nhất và Giả Minh không phải tùy tiện mời Trương Tiêu Hàm ở lại. Chưa đầy 3 năm nữa, các thiếu chủ sẽ xuống hạ giới tu luyện, nếu không được chủ nhân cho phép, thì việc giam giữ tu sĩ hạ giới ở vùng đất hoang vu này là không được phép. Nhưng nếu để Trương Tiêu Hàm đi, thì việc không có tu sĩ nào phi thăng trong đợt này sẽ khó giải thích. Vấn đề mấu chốt là họ không được phép ra tay với các tu sĩ ở đây. Nếu không phải báo cáo với chủ nhân trước, được phép rồi mới tùy tiện bắt vài tu sĩ, họ không được phép ra tay với tu sĩ hạ giới. Nhưng cũng không thể để cho các tu sĩ hạ giới biết điều đó. Họ bị ràng buộc bởi quy tắc, còn tu sĩ hạ giới thì không. Nếu bị tu sĩ hạ giới biết, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Do đó, cách tốt nhất là giữ Trương Tiêu Hàm lại, rồi báo cáo với chủ nhân, để chủ nhân quyết định. Giữ Trương Tiêu Hàm lại còn một lý do nữa, chính là con thần thú bên cạnh nàng gọi là Tiểu Bảo. Ở hạ giới tình cờ gặp được một thần thú chưa được nhận chủ. Trước khi báo cáo với chủ nhân, việc chủ nhân có cho phép nó nhận chủ hay không không phải là việc của họ. Đinh Nhất và Giả Minh suy nghĩ miên man. Trương Tiêu Hàm không hề hay biết, suy tính việc rời đi và những điều phải đối mặt ở trụ sở. Trương Tiêu Hàm cảm thấy tạm thời ở cùng hai vị có thể là tu sĩ thượng giới này cũng không có gì. Bất lợi, người ta đã mở miệng giữ lại, lẽ nào còn muốn cưỡng ép giữ lại bằng võ lực? Chưa kể đến việc đánh nhau đến cùng, cho dù chạy thoát được, với bản khế ước hiện có, khi phi thăng lên thượng giới, lại vào địa bàn của người ta, bị người ta đào lại chuyện cũ, thì không hay. Hơn nữa, người ta vừa ra tay giải trừ cấm chế hỏa hồ, đã thể hiện thiện chí đầy đủ. Lại là chính nàng chủ động đề cập đến việc phi thăng. Thật sự không có lý do gì để từ chối ở lại. Nàng nhìn Tiểu Bảo, thấy Tiểu Bảo không phản đối, liền nói, vậy thì phiền hai vị tiền bối. Trương Tiêu Hàm tức thời, khiến Đinh Nhất và Giả Minh rất hài lòng. Họ vốn định tuần tra đại trận hỗn độn, hai người bàn bạc một chút, Đinh Nhất đưa Trương Tiêu Hàm và quân phu nhân trở về sâu trong vùng đất hoang vu. Giả Minh đi dò xét, muốn rời đi, Trương Tiêu Hàm liền triệu hồi con bướm trắng ẩn trong sương mù. Quân phu nhân mới biết con bướm trên đầu Trương Tiêu Hàm không phải đồ trang trí, chút ghen tị ấy liền không còn để trong lòng nữa. Đinh Nhất muốn dò xét thực lực Trương Tiêu Hàm, nhiều lần tăng tốc độ bay, Trương Tiêu Hàm cũng không giấu giếm thực lực, cùng Tiểu Bảo, Hỏa Hồ bay song song, Quân Phu Nhân ngồi trên bảo thuyền, cũng đuổi theo sau, khoảng cách càng xa, Đinh Nhất càng tăng tốc, Trương Tiêu Hàm dần dần bị bỏ lại phía sau, may mà dọc đường đi Đinh Nhất đều tản đi xương trắng. Lại không biết hắn dùng phương pháp gì, chỉ nghe thấy tiếng thú hoang gầm rú ở đằng xa, nhưng không có con thú nào tấn công, trên đường bay dài, Hỏa Hồ nhẹ nhàng hơn Tiểu Bảo nhiều, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn Trương Tiêu Hàm một chút. Nhưng Hỏa Hồ không hề rời xa Trương Tiêu Hàm, dù Đinh Nhất đã giải trừ cấm chế trên người nó, nhưng bản năng đặc hữu của linh thú khiến nó không có hảo cảm với hai người kia. Yêu thú thường không thích loài người, như giao ngư, giao tiêu và đại điểu thanh lam, chúng có hảo cảm với Trương Tiêu Hàm, nhưng với các tu sĩ khác thì một câu cũng không muốn nói. Thực tế, giao tiêu và thanh lam phán đoán về các tu sĩ không sai. Nếu các tu sĩ biết chúng đều có huyết mạch của linh thú thượng cổ, việc đầu tiên họ làm là bắt chúng. Quân Phu Nhân cưỡi trên vỏ sò bảo thuyền, tốc độ bảo thuyền không nhanh lắm, so với tốc độ bay của Trương Tiêu Hàm chậm hơn một chút. Nhưng bền bỉ, chỉ cần khảm nạm linh thạch, bay bao xa cũng không cần nghỉ ngơi, nên ban đầu chậm một chút, về sau dần đuổi kịp. Bay như vậy, khi trời tối, Đinh Nhất đã hiểu đại khái thực lực của Trương Tiêu Hàm. Liền giảm tốc độ, bay song song với Trương Tiêu Hàm, hỏi về tình hình gần đây của đại lục này, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ theo sau có phải để đề phòng hay không? Hắn cũng không để ý, Trương Tiêu Hàm trả lời 3-4 câu, liền khéo léo hỏi lại quan điểm của Đinh Nhất, nói bóng gió mà không để lộ bất cứ điều gì. Dần dần, Đinh Nhất buông lỏng cảnh giác, thỉnh thoảng cũng góp vài câu bình luận. Từ xưa đến nay, người nói nhiều thường hay mắc lỗi, trong mắt người hữu tâm, vài câu nói bình thường cũng có thể đánh giá được thân phận, trải nghiệm và hoàn cảnh sống của một người. Hai người nói chuyện phiếm rất nhanh chuyển sang những truyền thuyết thượng cổ. Trương Tiêu Hàm hiểu biết về truyền thuyết thượng cổ có hạn. Việc liên quan đến tu sĩ và ma tu trên Linh Vũ Đại Lục không phải bí mật. Trương Tiêu Hàm định nói ma tộc là ma tu, nhưng hiện giờ Linh Vũ Đại Lục không có ma tu, ma tộc sao lại là ma tu được? Ma tộc và ma tu hoàn toàn khác nhau. Thấy Trương Tiêu Hàm nói sai cả những kiến thức thường thức như vậy, Đinh Nhất không nhịn được mà đính chính, sao lại khác nhau? Ta đã gặp ma tu, bọn chúng cao lớn, nói một thứ ngôn ngữ hoàn toàn khác với chúng ta. Trương Tiêu Hàm cố ý lắc đầu, ra dấu mô phỏng dáng vẻ ma tu. Đinh Nhất cười, dáng vẻ Trương Tiêu Hàm ra dấu rất thú vị, còn thái độ xem ma tộc như ma tu lại ngây thơ như vậy. Ma tu không phải một chủng tộc, nó chỉ là tên gọi chung của một loại tu sĩ này tu luyện công pháp thường rất độc ác, hoặc là làm cho hình dạng của mình không ra người không ra quỷ, hoặc là dựa vào làm hại tu sĩ khác hay phàm nhân mới có thể tăng tu vi, nên loại tu sĩ này mới được gọi chung là ma tu. Còn ma tộc thì như yêu thú, thuộc về chủng tộc hoàn toàn khác với loài người. Trương Tiêu Hàm tỏ ra kinh ngạc, sao lại có loại tu sĩ như vậy? Chúng ta tu luyện cũng để tăng tuổi thọ, tăng cường thực lực, lại nữa, tu sĩ sau khi tu luyện, dù thân hình hay diện mạo đều đẹp hơn phàm nhân, sao lại có tu sĩ làm cho mình không ra người không ra quỷ được? Trương Tiêu Hàm thực ra tin lời Đinh Nhất, trong chữ vật giới chỉ của nàng, trong hồn phiên có một hồn phách ma tu, Yến Thanh Sơn khi còn sống chính là một ma tu chính hiệu. Sao lại không biết, người cũng biết đấy, không phải tất cả tu sĩ có linh căn đều có thể tu luyện thuận lợi đến cảnh giới tu thần. Nhiều tu sĩ cả đời khó đạt đến cảnh giới trúc cơ. Vì trúc cơ, để có sức mạnh mà người thường không có, một số tu sĩ liền đi vào tà đạo ma môn, đã vào rồi thì không bỏ được nữa. Vì tăng cường thực lực, chỉ có thể tiếp tục đi trên con đường ma tu. Nói đến ma tu, Đinh Nhất cũng có chút cảm khái, tùy tiện đưa ra một ví dụ. Ta biết một ma tu, công pháp tu luyện rất kỳ quái. Khi ở cảnh giới luyện khí, liền dựa vào ăn sống máu, óc và tim của phàm nhân hay yêu thú để tăng tu vi. Lên đến cảnh giới trúc cơ, thì phải ăn sống tu sĩ luyện khí hay yêu thú cấp 1. Cứ thế mà tiếp tục. Nếu không ăn sống máu tươi, óc, tim của người hay yêu thú, tu vi sẽ giảm xuống. Còn nếu đủ máu tươi, tim, tốc độ tu vi của hắn tăng lên gấp 3 đến 5 lần so với tu sĩ bình thường. Chương 836, phán đoán, cũng có loại tu sĩ tu luyện như vậy sao? Trương Tiêu Hàm không khỏi kinh ngạc thốt lên, tốc độ bay cũng dừng lại một chút, kéo theo sự kinh ngạc của Trương Tiêu Hàm. Phía sau vang lên vài tiếng nôn khan kìm nén, Quân Phu Nhân xuất thân từ khuê phòng danh gia vọng tộc. Nói giết người giết yêu thú thì nàng đã nghe qua và đã làm. Nhưng chuyện ăn sống máu tươi, óc và tim người như Đinh Nhất nói thì nàng chưa từng nghĩ đến. Đinh Nhất vừa nói, nàng lại không nhịn được mà tưởng tượng ra hiện trường, lập tức buồn nôn. Đinh Nhất liếc mắt nhìn Quân Phu Nhân, thấy sắc mặt Quân Phu Nhân tái nhợt, trên mũi lấm tấm mồ hôi, không phải giả vờ, liền nghiêm mặt nói, đừng tưởng ta chỉ nói đùa, chờ ngươi lên thượng giới, sẽ phát hiện còn có những chuyện kinh khủng hơn, đến lúc đó ngươi không chừng lại may mắn ký khế ước chủ tớ với ta. Ít nhất ta còn bảo vệ ngươi. Trong lòng hắn nghĩ đến chuyện tiên nô, nhưng không thể nói rõ. Cũng biết Quân Phu Nhân căn bản không hiểu, Quân Phu Nhân nhỏ giọng nói, vâng, nhưng vừa nghĩ đến chuyện ma tu ăn sống nội tạng người, lại không nhịn được muốn nôn, vội vàng đưa tay bịt miệng lại. Đinh Nhất chuyển đề tài, không còn hỏi quân phu nhân nữa. Nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm cười cười, quân phu nhân không tu luyện linh lực, tự nhiên không cần như ta, vì chút linh thảo, phải chém giết yêu thú, thậm chí chém giết đồng loại, sau này trải qua vài lần sống chết, quân phu nhân sẽ thích nghi. Nhưng mà, Đinh tiền bối, ngài nói ma tu đó, nếu tu luyện đến cảnh giới như ngài, phải hại bao nhiêu mạng người a? Nhẹ nhàng, Trương Tiêu Hàm đã chuyển đề tài khỏi quân phu nhân. Đinh Nhất thở dài, tất nhiên là rất nhiều, tu luyện như vậy, tu vi của hắn không những tăng nhanh, thực lực còn vượt xa tu sĩ cùng cấp. Lại nữa, hắn không chỉ ăn sống tu sĩ thấp hơn cấp bậc, mà cả tu sĩ cùng cấp cũng là mục tiêu của hắn. Kim Đan, Nguyên Anh đều không tha, chúng ta nhiều lần vây bắt, tu sĩ xuất động đều cao hơn cấp bậc của hắn, mà lại không lần nào thành công. Trương Tiêu Hàm, a, nửa ngày sau mới nói, ma tu là như vậy sao? Loại ma tu này sẽ không nhiều chứ? Đương nhiên không nhiều, mấy ngàn năm mới ra một ma đầu như vậy đã đủ đáng sợ rồi. Nhiều hơn, còn có đường sống nào cho tu sĩ bình thường chúng ta? Đinh Nhất không nhịn được liếc Trương Tiêu Hàm một cái. Trương Tiêu Hàm không để ý, trên mặt lại nở nụ cười, đó chính là ma tu qua phố, người người đều kêu đánh phải không? Đinh Nhất mỗi lần đều bị câu nói này của Trương Tiêu Hàm chọc cười. Cũng không phải tất cả ma tu đều như vậy, có ma tu vì hấp thu âm khí, phải tu luyện trong mộ địa, tu vi chưa đại thành thì không thể thấy ánh mặt trời. Cả ngày mặc áo choàng đen, còn có những đệ tử trong tông môn thường xuyên đấu đá lẫn nhau. Đệ tử có thể đánh bại sư tôn, sư đệ có thể tùy ý yêu chiến sư huynh, xếp hạng lại theo thắng bại, loại này cũng gọi là ma tu. Lại không dính đến chủ nhân của Đinh Nhất, nói đến lại là chuyện rất bình thường ở thượng giới, lại có người hiếm hoi như Trương Tiêu Hàm. Rất nhanh Đinh Nhất chuyển từ hỏi sang kể, Trương Tiêu Hàm đúng lúc bày tỏ sự ngạc nhiên hay thán phục. Cả quãng đường bay đến không ai cảm thấy cô đơn, Đinh Nhất dù không đề cập đến thân phận của mình, nhưng Trương Tiêu Hàm dần dần hiểu được phần nào hoàn cảnh sống của Đinh Nhất. Đó là một nơi có sự khác biệt về chủng tộc, cùng thuộc hạ giới, có tu sĩ cũng có phàm nhân, từ lời lẽ của Đinh Nhất mà nghe, địa vị của hắn trên đại lục này cũng chẳng cao. Chân chính những tu sĩ có địa vị sẽ không mở miệng liền nói những chuyện huyết tinh như vậy, chuyên giảng những điều tương tự với yêu ma quỷ quái kiếp trước. Dù đề tài này do Trương Tiêu Hàm khởi xướng, cũng như Linh Vũ Đại Lục, mỗi khi chư vị tông chủ tụ họp, chủ đề sẽ không bao giờ xoay quanh những tán tu tu vi thấp kém, chỉ vài câu sẽ lại quay về chuyện tông môn, bởi vì ngoài vài tán tu đặc biệt, họ tiếp xúc nhiều nhất vẫn là các tu sĩ cấp cao trong tông môn. Lời Đinh Nhất nói rất giống những lời đồn đại ở chợ, ví như hắn nhắc đến tên ma đầu kia. Nếu Trương Tiêu Hàm nói, nàng sẽ thiên về việc ma tu đó nuốt luôn kim đan nguyên anh của tu sĩ, để tăng tu vi, chứ không phải là nuốt huyết dịch tim gan của phàm nhân và tu sĩ. Hơn nữa, về trận chiến tu sĩ vây quét ma đầu, lý thuyết ra sẽ rất đặc sắc, nhưng Đinh Nhất nói rất mơ hồ, chỉ điểm qua loa, điều này chứng tỏ hắn căn bản không rõ thực tế. Chỉ là nghe đồn, một tu sĩ thực lực mạnh mẽ như vậy, ở thượng giới lại chỉ là tầng lớp thấp nhất, vậy thì những đại năng chân chính kia sẽ khủng khiếp đến mức nào? Hơn nữa, Trương Tiêu Hàm còn để ý đến việc Đinh Nhất cố ý né tránh đề tài về tu sĩ hạ giới phi thăng. Trương Tiêu Hàm nhiều lần muốn khéo léo chuyển hướng đề tài, nhưng không thành công, nhưng cuối cùng, nàng mơ hồ tán đồng một khả năng, thượng giới và hạ giới về cơ bản là giống nhau, có tu sĩ, có yêu thú, hoặc ma tộc, hoặc ma tu, có dân bản địa, cũng có di dân phi thăng đến, những di dân phi thăng dường như không được đối đãi như dân bản địa. Từ việc Đinh Nhất né tránh mà xem, đãi ngộ của tu sĩ phi thăng hẳn không tốt, phi hành hơn nửa đêm vẫn chưa đến nơi. Trương Tiêu Hàm và Hỏa Hồ Tiểu Bảo không để ý, nhưng quân phu nhân thì không chịu nổi, dù nàng trên bảo thuyền, nhưng cả đêm không ngủ, thân thể phàm nhân của nàng không chịu đựng nổi, chưa kể thần thức còn bị thương chưa hồi phục, may mà Đinh Nhất cuối cùng dừng lại, xua tan sương mù, trước mắt hiện ra một tiểu trận truyền tống, ở vùng hoang vu này, có vài trận truyền tống, dẫn đến những nơi khác nhau, Đinh Nhất liên tục đưa họ bay đi tìm trận truyền tống này, để trực tiếp đến trung tâm vùng hoang vu, trận truyền tống không lớn, mỗi lần chỉ truyền tống được một người. Đến đây, Đinh Nhất cũng không sợ Trương Tiêu Hàm rời đi, không có hắn dẫn đường, thoát khỏi trận pháp hỗn độn gần như không thể. Đinh Nhất là người đầu tiên vào trận truyền tống, ánh sáng bao phủ thân thể hắn, lóe lên, hắn biến mất, quân phu nhân là người thứ hai, nàng tuyệt đối không muốn đứng cùng Trương Tiêu Hàm. Suốt dọc đường, nàng nhìn bóng lưng Trương Tiêu Hàm nói cười vui vẻ với Đinh Nhất, khiến nàng ghen ghét đến phát điên, bởi vì từ trước đến nay, nàng luôn là tâm điểm, là người được vây quanh, được cưng chiều, nay lại bị bỏ rơi. Bị khinh thường, nếu còn cùng Trương Tiêu Hàm, nàng sợ mình sẽ không nhịn được ra tay, nên nàng vội vã bước vào trận truyền tống, không nghĩ đến thân thể phàm nhân của mình sẽ chịu hậu quả gì. Chương 837 Đất hoang chỗ sâu, Đinh Nhất sơ suất không để ý đến thể chất phàm nhân của quân phu nhân. Hoặc là hắn căn bản không nghĩ đến phải chiếu cố người hầu tương lai của mình. Ánh sáng trận truyền tống lóe lên, hắn thấy quân phu nhân ngất xỉu trong đó, hắn nhíu mày, vung tay áo đỡ quân phu nhân ra, quân phu nhân còn sống. Chỉ hơi yếu ớt, may mà khoảng cách truyền tống không xa, nếu không, nàng đã chết ngạt, bây giờ, nàng chỉ bị choáng váng và khó thở, nên mới ngất đi. Đinh Nhất đỡ quân phu nhân ngồi xuống, ánh sáng lóe lên, Trương Tiêu Hàm truyền tống đến, thấy quân phu nhân uể oải, mới nhớ ra nàng là phàm nhân, thật sự là trong lòng họ chưa từng xem quân phu nhân là phàm nhân. Nhưng Đinh Nhất lại không cứu giúp, thật kỳ quái, dù quân phu nhân là tôi tớ, khế ước có hiệu lực hay không, thấy một nữ nhân như vậy ngã quỵ, lại không quan tâm, quả thật không phải chuyện thường tình. Trương Tiêu Hàm tiện tay đưa ra một luồng linh lực nhanh chóng vận chuyển trong kinh mạch, bỗng nhiên nàng giật mình, trong cơ thể quân phu nhân dường như có lực hút kỳ lạ. Muốn giữ lại linh lực, quân phu nhân hôn mê, chắc chắn không phải tự chủ, mà trong cơ thể nàng cũng không có linh lực. Trong nháy mắt, linh lực lưu chuyển trong thân thể quân phu nhân, Trương Tiêu Hàm không do dự thu hồi linh lực, coi như không phát hiện khác thường. Nàng ngẩng đầu quan sát chung quanh, họ đang ở trong một viện, kiến trúc trang nhã tinh tế, tường viện khắc đủ loại dị thú, nhiều loại chưa từng thấy. Trận truyền tống cách đó hơn 10 mét là một tòa đình nghỉ, điêu lan ngọc thế, có bàn đá ghế đá, sạch sẽ, chung quanh rực rỡ sắc màu, dưới đất có đá cuội lát thành đường nhỏ. Trương Tiêu Hàm cứu giúp quân phu nhân, Đinh Nhất giữa mày thoáng hiện một tia tìm kiếm khó phát giác. Nhưng Trương Tiêu Hàm nhanh chóng thu hồi linh lực, không biểu lộ gì, đánh giá chung quanh, Đinh Nhất trở lại bình thường. Hắn đưa cho quân phu nhân chút tiên lực, nhưng không muốn Trương Tiêu Hàm biết, thượng giới tu sĩ luôn chiếm ưu thế, áp chế tu sĩ hạ giới phi thăng, thậm chí xem họ như nô bộc, chủ yếu là vì tiên lực này. Tiên lực không dễ tu luyện, ngoài dân bản địa thượng giới trời sinh có thể tu luyện tiên lực. Tu sĩ hạ giới phi thăng muốn có tiên lực, hoặc bỏ hết linh lực, từ luyện khí lại bắt đầu, hoặc nhờ tu sĩ thượng giới ban thưởng, tiên lực trời sinh áp chế linh lực, không chỉ áp chế, còn có thể hấp thu linh lực của tu sĩ khác, biến thành của mình, đây cũng là lý do tu sĩ phi thăng phản kháng không lại dân bản địa. Tu sĩ phi thăng phát hiện nơi họ phi thăng không như tưởng tượng, thậm chí là tai nạn, tạo ra không gian sống cho ma tu thượng giới, nhưng những điều này, Đinh Nhất sẽ không nói cho Trương Tiêu Hàm, thấy Trương Tiêu Hàm không phát hiện bí mật trên người quân phu nhân. Đinh Nhất yên tâm, quân phu nhân chưa tu luyện, tiên lực chưa phát huy tác dụng, Trương Tiêu Hàm đương nhiên không cảm thấy khác thường, ánh sáng trận truyền tống lóe lên, hỏa hồ truyền tống đến, nhanh chóng đánh giá chung quanh, đứng cạnh Trương Tiêu Hàm, khi tiểu bảo truyền tống đến, quân phu nhân rên một tiếng, mở mắt ra, thấy mình ngã bất nhã trên đất, những người khác đứng cạnh không đỡ nàng, ký ức dừng lại ở lúc vào trận truyền tống, sau đó là trời đất quay cuồng, khó thở, rồi thì không biết gì nữa, quân phu nhân vội đứng dậy, xấu hổ mặt đỏ bừng. Nước mắt lưng tròng, từ nhỏ đến giờ, nàng chưa từng thất thố trước người ngoài, nay lại bất nhã ngã trước mặt Trương Tiêu Hàm, linh sủng của nàng, và hai nam tu, sự giáo dục từ nhỏ khiến nàng xấu hổ giận dữ. Đinh Nhất không đỡ nàng, vì hắn cao cao tại thượng, xem nàng là tôi tớ, lại là nam nhân, còn Trương Tiêu Hàm, dựa vào gì không đỡ nàng, dù là để linh sủng đỡ cũng được. Trương đạo hữu, mời theo ta. Đinh Nhất không để ý sự xấu hổ giận dữ của quân phu nhân, ra hiệu Trương Tiêu Hàm đi trước, Trương Tiêu Hàm theo sau Đinh Nhất. Lặng lẽ nhìn quân phu nhân, động tác đứng dậy của nàng rõ ràng không có chút linh lực nào. Nàng còn chưa biết trong người có dị vật đó vốn trong người nàng, hay là Đinh Nhất đưa vào nửa ngày trước. Trời vẫn tối, nhưng viện này không bị sương mù bao phủ, ánh trăng dịu dàng chiếu xuống, dù quân phu nhân là phàm nhân, cũng nhìn rõ chung quanh, viện này rất lớn, Trương Tiêu Hàm không phóng xuất thần thức xem xét, Đinh Nhất cũng không giới thiệu gì, họ nhanh chóng rời khỏi trung tâm, đến một nơi khác, trước mắt là một hồ nhân tạo, cầu nhỏ nước chảy. Đủ loại kỳ hoa dị thảo giữa những cây kỳ dị, tinh xá cách đó không xa cũng rất đẹp, khiến Trương Tiêu Hàm tâm tình thoải mái, tạm thời xin Trương đạo hữu ở đây, mỗi phòng đều có cấm chế, Đinh Nhất nói mơ hồ, là không muốn Trương Tiêu Hàm chạy loạn, Trương Tiêu Hàm cười đáp, quân Mị Nhi, ngươi ở cùng Trương đạo hữu, Đinh Nhất nhớ đến quân phu nhân, nói một câu, khách sáo vài câu, Đinh Nhất rời đi, nhìn bóng lưng Đinh Nhất, Trương Tiêu Hàm nhìn hồ nhỏ và tinh xá cách đó không xa. Từ khi đến thế giới này, chỉ có 2 năm ở Tiên Nông động phủ, nàng mới để ý điều kiện cư trú, ở Vô Cực Tông, nàng bế quan nhiều, thời gian nghỉ ngơi thực sự ít ỏi. Quân đạo hữu, ngươi muốn nghỉ ngơi trước không? Ta muốn đi dạo bên hồ. Trương Tiêu Hàm lễ phép nói với quân phu nhân, là để cho nàng có không gian riêng tĩnh tâm, ai gặp chuyện này cũng sẽ tâm loạn, lúc này, tốt nhất là không quấy rầy nàng. Chương 838 nấu cơm dã ngoại, Trương Tiêu Hàm và tiểu bảo hỏa hồ đi dạo hướng hồ nhỏ. Quân phu nhân đứng sau cắn môi, quay người đi vào tinh xá, tử địa không có linh khí, sau 40 ngày phi hành xuất hiện linh khí dồi dào, thú hoang ở khắp nơi đã đủ kỳ quái, nhưng sâu trong vùng hoang vu lại có trang viên lớn như vậy, càng kỳ quái hơn nữa là sự xuất hiện của Đinh Nhất và Giả Minh. Rõ ràng, nơi tráng lệ này không phải của họ, từ lời lẽ và thái độ của Đinh Nhất với quân phu nhân và trang viên này, Trương Tiêu Hàm phán đoán Đinh Nhất giống như quản gia của trang viên này, hoặc là không phải quản gia, chỉ là người xử lý tu sĩ ở đây. Tiểu Bảo, Hỏa Hồ, các ngươi nói Đinh Nhất và Giả Minh có phải tu sĩ thượng giới? Đứng bên hồ, cảm nhận gió đêm, Trương Tiêu Hàm giả vờ thưởng thức cảnh đẹp, dùng thần thức giao lưu với tiểu bảo Hỏa Hồ. Chủ nhân, ngài thấy Đinh Nhất kiêu ngạo với quân phu nhân thế nào? Với chủ nhân dù khách khí, nhưng có hạn, mở miệng là hạ giới khóa trước, khế ước chỉ có hiệu lực sau khi phi thăng, rõ ràng là bộ dạng tu sĩ khóa trước. Hỏa Hồ nháy mắt, vẻ trời sinh quyến rũ, còn có, tu vi hắn và Giả Minh cao hơn chúng ta, nhưng có vẻ kiêng kỵ gì đó, không hề ra tay. Chủ nhân, có phải tu sĩ thượng giới đến hạ giới sẽ bị nhiều hạn chế? Mấy người trao đổi ánh mắt, họ đều để ý điểm này, đặc biệt là sau khi truyền tống, quân phu nhân ngã xuống, Đinh Nhất không cứu, dù nàng là người của hắn, nguyên nhân là hắn không thể làm gì với tu sĩ hạ giới. Nếu thật có hạn chế, họ càng an toàn, có lý, Tiểu Bảo nói, truyền thừa của ta không nhắc đến khóa trước, nhưng ta nghĩ, không lâu nữa chúng ta sẽ biết, chủ nhân nhắc đến tu sĩ không thể phi thăng, sự kinh ngạc của họ không giả, nhưng vấn đề là, nếu họ là tu sĩ thượng giới, chuyện phi thăng lớn như vậy làm sao không biết? Hỏa Hồ nghi ngờ, vì thân phận của họ, ta nghi họ ở thượng giới không có địa vị, đưa chúng ta đến đây, là chờ người có thể làm chủ, Trương Tiêu Hàm nói rồi, thong thả bước vài bước dọc theo hồ nhỏ, chúng ta hãy chờ xem tình hình bên ngoài thế nào đã. Chờ đến khi chúng ta ra đi, e rằng sẽ gặp phải mưa to gió lớn, Trương Tiêu Hàm dừng chân trước một khóm linh thảo lay động khẽ khàng. Ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi lại quan sát chung quanh, nơi đây, từng cọng cỏ nhỏ cũng là linh thảo, chẳng hạn như khóm linh thảo trước mắt này, có đến 400-500 cây thiên diệp thảo phân tán, chung quanh được tô điểm bởi một vòng linh thảo thấp hơn. Mỗi cây đều có một đóa hoa đỏ rực, nhụy găng óng ánh, chính là huyết phượng thảo danh tiếng lẫy lừng, lại được trồng trọt tùy ý ở đây, tựa hồ chỉ để làm cảnh. Những loài hoa cỏ khác cũng vô số, nhiều loài không thể gọi tên, song mỗi đóa mỗi bông đều linh khí bức người, không phải phàm vật, mỗi loại linh thảo đều có linh thú canh giữ, loài càng quý hiếm thì càng có yêu thú cấp cao bảo vệ. Bất cứ gốc nào mang ra ngoài đều sẽ bị tu sĩ tranh đoạt. Vậy mà ở đây, lại được trồng trọt phơi phới, như vật trang trí, chốn này đã là nơi vắng vẻ trong trang viên, thì nơi chính phòng, lại càng không biết sẽ tráng lệ đến nhường nào. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, xem ra thân phận chủ nhân nơi này, khó lòng đoán định đối với nàng. Một tu sĩ tầm thường như thế, nàng bước vào một chiếc đình nghỉ mát, ngồi xuống trên ghế đá, cảnh sắc thanh nhã, linh lực dồi dào, là nơi tu luyện thượng thừa, nhưng ở chốn không rõ ràng như thế, lại rất khó an tâm tu luyện, vậy chúng ta cứ hưởng thụ cảnh đẹp, linh khí nồng nàn nơi đây vậy. Trương Tiêu Hàm ánh mắt bỗng sáng lên, nhảy bật dậy từ ghế đá, các ngươi xem, trong hồ còn có cá nữa kia. Đúng rồi, ta trong chữ vật giới chỉ còn có bạch ngư. Hỏa Hồ, ngươi không phải nói những con bạch ngư ấy ngon tuyệt sao? Ta đã lâu chưa ăn gì rồi. Chúng ta cứ nấu cơm dã ngoại đi. Nghe nhắc đến bạch ngư, Hỏa Hồ cũng như bị đánh thức cơn thèm ăn, đầu lưỡi liếm môi, mắt sáng lên như sao. Chủ nhân, cá nơi đây không phải cá thường đâu, hương vị nhất định không tệ. Tiểu Bảo nhìn Trương Tiêu Hàm và Hỏa Hồ hào hứng đánh giá những con cá bơi trong hồ, ánh mắt như nhìn thấy sơn hào hải vị, bèn lắc đầu ngăn lại, chúng ta là khách, ăn cá của chủ nhân không hay lắm. Trương Tiêu Hàm nhún vai, đương nhiên không hay, nhưng mà con người nàng đảo một vòng, Hỏa Hồ, ngươi vào nhà xem có chuẩn bị đồ ăn không? Nếu không có, thì mời quân phu nhân ra đây, rồi quay sang Tiểu Bảo khoát tay, cũng không thể để quân phu nhân đói bụng phải không? Dù quân phu nhân nhất định đã chuẩn bị đồ ăn, nhưng đâu có được hương vị bạch ngư vùng hoang vu này. Huống chi, tự tay câu cá lên, nấu thành canh, chẳng phải càng ngon miệng sao? Nhớ lại Trương Tiêu Hàm thường hay tự tay nấu nướng ở Huyền Chân Phái. Tiểu Bảo cũng bật cười, tu sĩ tích cốc vốn không cần ăn uống, nhưng nếu muốn ăn những món ăn chứa nhiều linh khí, cũng chỉ có lợi mà không có hại. Bên này, Trương Tiêu Hàm đã lấy ra một thanh tinh thiết nhỏ, duỗi tay ra, một ngọn lửa màu cam rực rỡ liền bùng lên, luyện chế một chiếc câu nhỏ. Không, không phải một chiếc, mà là bốn chiếc, ở cảnh đẹp như thế này, sao mọi người lại không cùng nhau bắt tay vào làm chứ? Hỏa Hồ rất nhanh đã mời được quân phu nhân đến, nàng thân mật nắm tay quân phu nhân, cười nói như hai chị em thân thiết. Trương Tiêu Hàm cũng vừa lúc luyện chế xong bốn chiếc câu cá. Quân đạo hữu, câu cá đã sẵn sàng, nếu không câu được cá, thì coi như giải trí. Lát nữa chúng ta sẽ có cá nướng và canh cá uống. Quân phu nhân thay một bộ y phục khác, tóc cũng chải lại, trên mặt được trang điểm tươi tắn, hoàn toàn che giấu vẻ mệt mỏi trước đó. Hiện giờ nàng chỉ muốn ngồi tĩnh tâm trong thất, phục hồi thần thức, nhưng bị Hỏa Hồ mời đến, nàng vẫn đắn đo, cuối cùng đồng ý. Trương Tiêu Hàm hoàn toàn nhìn thấy quá trình ký kết khế ước giữa nàng và Đinh Nhất. Trong lòng vẫn còn ghen ghét nàng, nhưng nàng chợt nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi này. Khế ước chủ tớ, dù chỉ có hiệu lực sau khi phi thăng, nhưng một khi truyền ra ngoài, nàng còn có ngày phi thăng sao? Gia tộc nàng, nhà chồng nàng, đều là đại gia tộc danh giá, tiểu thư gia tộc, thiếu phu nhân nhà chồng lại là nô tớ dưới khế ước linh hồn. Gia tộc và nhà chồng có thể chấp nhận kết quả này sao? Chương 839 cá nướng, quân phu nhân cùng Hỏa Hồ chậm rãi đi tới, nàng không thể từ chối sự thân mật của Hỏa Hồ. Hỏa Hồ nắm tay nàng khiến nàng sởn gai ốc, dường như chỉ trong khoảnh khắc, bàn tay trắng nõn ấy sẽ siết chặt cả thân thể nàng. Nàng miễn cưỡng giữ thái độ đàng hoàng, mỉm cười đi đến. Nhưng lời tiếp theo của Trương Tiêu Hàm lại làm nàng giật mình. Câu cá, Trương Tiêu Hàm điên rồi sao? Đây là lãnh địa của tiên nhân kia mà. nàng đã biết thân phận Đinh Nhất, sau khi ký kết khế ước, Đinh Nhất sẽ cho nàng biết. Đương nhiên, nàng không dám tiết lộ thân phận Đinh Nhất. Trương đạo hữu, ngươi nói gì vậy? Quân phu nhân cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh trở lại. Nàng đã thấy chiếc câu nhỏ trong tay Trương Tiêu Hàm và những sợi dây dài, câu cá thôi. Trương Tiêu Hàm tay không ngừng nghỉ, buộc sợi dây vào lỗ nhỏ của chiếc câu. Sợi dây này lấy từ một đoạn dây leo trong chữ vật giới chỉ, được tinh chế sơ qua, đã vô cùng bền chắc, còn cần câu cá thì càng dễ làm, không cần cầu kỳ, dùng pháp khí tùy tiện buộc vào là được. Để ý đến sức lực của quân phu nhân, Trương Tiêu Hàm còn đặc biệt chọn một đoạn cành cây nhỏ hơn để tránh gãy. Sợi dây và câu cá đã xong xuôi, gậy tre kỳ lạ, bốn cần câu cá đã hoàn thành, mồi câu thì không thiếu, một miếng thịt thú hoang là đủ rồi. Trương Tiêu Hàm thu thập được nhiều thịt thú hoang, vốn định cho kiến ăn kim loại, nhưng chưa có cơ hội. Quân phu nhân liên tục khoát tay, mặt tái nhợt, câu cá của tiên nhân để ăn, nàng không có gan lớn đến thế, làm sao nàng dám ăn cá trong hồ nhỏ này? Ở gia tộc nàng, nếu nô tớ dám làm như vậy, sẽ bị giết ngay lập tức. Trương Tiêu Hàm cũng không ép buộc quân phu nhân động tay. Muốn nàng, một tiểu thư khuê các chưa từng câu cá, dù có chịu làm, ở nơi này, nàng cũng không có can đảm. Nàng gọi quân phu nhân ra, chỉ mượn danh tiếng của nàng, không câu thì thôi. Tiểu Bảo và Hỏa Hồ cười híp mắt nhận lấy mỗi người một cần câu. Mồi câu là thịt rắn lục đuôi, nhỏ xíu, thả xuống hồ, nói là câu cá, không bằng nói là vớt cá. Những con cá này được nuôi dưỡng trong hồ. Trong hồ có bao nhiêu thức ăn? Chỉ cần có người cho ăn, cá đều chen chúc nhau. Câu thả xuống hồ, mặt nước lập tức nổi sóng, rồi những con cá lớn bằng bàn tay đập mạnh vào nhau. Tất cả đều lao về phía mồi câu nhỏ xíu ấy. Câu cá lập tức chìm xuống, thật là quá sức tưởng tượng. Ba chiếc câu đồng thời ném xuống hồ, lại đồng thời chìm xuống, rồi cùng lúc được kéo lên khỏi mặt nước. Ba con cá đủ màu sắc trên móc nhảy nhót tung tăng vẫy đuôi. A, thật là đã, Trương Tiêu Hàm vui vẻ kêu lên, cầm cá trong tay, cạnh chân không biết khi nào đã có một cái thùng nước. Trong đó chứa hơn phân nửa thùng nước, thật chuyên nghiệp, hoàn toàn là dân câu cá. Hỏa Hồ và Tiểu Bảo cũng hi hi ha ha bắt cá ném vào thùng nước. Trương Tiêu Hàm liên tục lắc đầu, không đủ, không đủ, mới ba con, bốn người chúng ta, đâu đủ. Thực ra muốn bắt cá thì không cần câu, bốn người nơi đây, kể cả quân phu nhân, đều có thể dùng tay không bắt hết cá trong hồ. Nhưng Trương Tiêu Hàm muốn chơi như vậy, Hỏa Hồ và Tiểu Bảo cũng chiều theo, mỗi người một con, liên tiếp câu được bốn lần, 12 con, đủ chia đều. Trương Tiêu Hàm mới dừng tay, ném cần câu xuống đất, đảo mắt tìm chỗ nấu cơm dã ngoại. Quân phu nhân trợn mắt há hốc mồm nhìn Trương Tiêu Hàm lấy ra một vật hình ống tròn. Than củi nàng nhận ra, còn có những vật nhỏ dài, chảo, và những thứ màu trắng trong suốt khác, những thứ kỳ quái nàng không biết. Trương Tiêu Hàm là tu sĩ mà, là tu sĩ hóa thần trung kỳ mà, tu sĩ hóa thần trung kỳ đã sớm tích cốc, không dính khói lửa trần gian, nếu cần ăn uống gì thì cũng là linh đan linh dược. Nhưng từ đồ vật Trương Tiêu Hàm lấy ra, nàng rõ ràng là muốn ăn uống no say thường nhật. Tiểu Bảo đã quen thấy Trương Tiêu Hàm làm thức ăn, không để ý, Hỏa Hồ lại thấy lạ, cùng Tiểu Bảo cùng nhau làm sạch cá, rồi thấy Trương Tiêu Hàm phết lên cá những thứ nàng không biết. Đã lâu chưa ăn đồ nướng, đã lâu chưa uống canh cá, đã lâu chưa ăn gì, đồ ăn bình thường không thể kích thích vị giác của Trương Tiêu Hàm. Linh khí yếu một chút đều nuốt không trôi, giờ cuối cùng có đồ ngon như vậy, nàng mừng rỡ khôn xiết, thịt rắn lục đuôi cũng được tẩm ướp gia vị, than đỏ rực lên, bạch ngư và loại cá không rõ tên được xiên qua nửa thân đặt trên vỉ nướng. Bên kia, bốn con bạch ngư cũng được thả vào nước linh, mùi thơm phả vào mũi, Hỏa Hồ học rất nhanh, Trương Tiêu Hàm làm một lần, nàng đã học được. Trương Tiêu Hàm nói lò nướng quá nhỏ, nhưng điều đó không làm khó Hỏa Hồ, không cần than củi nướng, có thể dùng linh hỏa mà, nàng là Hỏa Hồ, linh hồ thuộc tính hỏa, còn điều khiển không được nhiệt độ lửa sao? Trương Tiêu Hàm cực kỳ kiên nhẫn nướng cá, nhiệt độ lửa không được cao, cao sẽ làm cá bị cháy, thời gian nướng cũng không thể ngắn, nướng vừa phải mới ngon, nàng liên tục đảo vỉ nướng, để mùi thơm cá lan tỏa khắp nơi. A, còn có thịt rắn lục đuôi, thấy mỡ rắn lục đuôi được than nướng ra, tiếng xèo xèo vang lên, rơi xuống than, mùi thơm ấy khiến người ta thèm nhỏ dãi. Bụng quân phu nhân khẽ kêu lên, nàng đói bụng, dù không đói, ngửi mùi thơm như vậy cũng đói bụng. Bên kia nồi nước cũng sôi lên, bạch ngư trong nước từ từ nổi lên, lại từ từ chìm xuống, mùi thơm không quá nồng. Bốn con cá câu được đồng thời nướng xong, Trương Tiêu Hàm khẽ ngửi một chút, mùi thơm ấy mang theo linh khí, không biết thân thể quân phu nhân có chịu được linh khí như vậy không. Nào, mỗi người một con, nếm thử tay nghề của ta xem sao. Trương Tiêu Hàm lấy một con đưa cho quân phu nhân, quân phu nhân ngậm miệng, lắc đầu, nàng vẫn nhớ quy củ gia tộc, thân phận của nàng trước mặt Đinh Nhất. Trương Tiêu Hàm cười cười, thấy quân phu nhân từ chối, cũng không nài ép, trực tiếp đưa cá vào miệng mình, chỉ một miếng nhỏ, mùi thơm và linh lực cùng thịt cá trôi vào bụng, lưu lại dư vị, hoa, thơm thế, ngon hơn ăn sống nhiều. Hỏa Hồ thán phục, nàng hầu như chưa ăn qua đồ ăn chế biến, một là lý do đó, còn một lý do nữa là tay nghề của Trương Tiêu Hàm thực sự quá tuyệt vời. Quân phu nhân nuốt nước miếng, so với mùi thơm ấy, đồ ăn tinh xảo trong chữ vật giới chỉ dường như không thể ăn được. Nàng đứng trước sạp nướng, nhìn Trương Tiêu Hàm ba người ăn ngon lành, vẻ hưởng thụ trên mặt họ không giả. Trương Tiêu Hàm hai ba miếng đã ăn xong một con cá, chỉ còn lại cái xương cá nguyên vẹn trên kẹp, tay kia nàng vẫn đang nướng rắn lục đuôi, thấy mấy xiên ấy cũng đã chín, mùi thơm này đủ hấp dẫn người đến. Chương 840 nhìn mặt mà nói chuyện, Trương Tiêu Hàm ăn một xiên thịt nướng xong, Đinh Nhất và Giả Minh cuối cùng cũng đến, cá trong hồ bị ăn mất vài con cũng không sao, nhiều cá như vậy, thiếu chục con 20 con, không ai phát hiện, thứ nhất, thứ hai cũng không ai nhàm chán đến đếm, tin rằng Trương Tiêu Hàm mấy người cũng sẽ không làm quá mức. Mùi thơm cá nướng thực sự hấp dẫn người, họ, những tu sĩ thượng giới, không giống tu sĩ hạ giới tích cốc, có thể thu hoạch linh lực từ thức ăn, vì sao lại cấm đoán, chỉ là không cần như phàm nhân, ngày ba bữa mà thôi. Trương Tiêu Hàm khẽ cười, ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Nhất và Giả Minh đang bay đến. Hai vị tiền bối, xin lỗi nhé, chưa xin phép các vị, miệng nói xin lỗi, nhưng trên mặt không có vẻ gì là xin lỗi, nhất là hỏa hồ, lời Trương Tiêu Hàm vừa dứt, lại cầm lên một con cá nướng, thấy Đinh Nhất và Giả Minh giật mình, Trương Tiêu Hàm khẽ cười, không biết hai vị tiền bối có nể mặt không, nếm thử tay nghề tại hạ, quân phu nhân không được tiền bối lên tiếng, thì không dám động đũa đâu, hương vị rất đặc biệt, Giả Minh nói, khẽ ngửi mũi, không khách khí vươn tay. Trương Tiêu Hàm lấy hai xiên cá nướng lớn hơn đưa tới, rồi đưa cho quân phu nhân một xiên, quân phu nhân hơi sợ hãi nhìn Đinh Nhất, thấy hắn không có biểu hiện gì đặc biệt, bèn nhận lấy, Trương Tiêu Hàm cười tủm tỉm, dường như nhìn chăm chú Đinh Nhất và Giả Minh, nhưng thực ra một nửa sự chú ý đặt lên người quân phu nhân. Loại thịt cá không rõ tên này chứa không ít linh khí. Quân phu nhân là thân thể phàm nhân, bình thường chỉ có thể ăn một hai miếng, quân phu nhân nhỏ nhẹ cắn một miếng thịt cá cùng xiên trượt vào miệng, không thể nói là tươi ngon và mềm mại. Lại nồng đậm linh khí theo nuốt xuống trôi vào bụng, trong lòng nàng cả kinh, miếng thịt cá không dám nuốt xuống, ở nhà mẹ đẻ và nhà chồng, nàng cũng đã ăn linh thực nấu thành cơm canh, cũng quen ăn cơm chứa linh khí, nhưng linh lực trong một bữa cơm linh cũng không bằng miếng thịt cá nhỏ này. Trong đan điền bỗng có cảm giác khác thường, rồi sau đó, linh khí vào bụng chạy đến đan điền, biến mất trong đan điền, quân phu nhân ngây người. Trong đan điền, Đinh Nhất Tịnh đưa cho nàng một điểm, một hạt giống, Đinh Nhất Tịnh chưa từng nói rõ đó là vật gì, nàng cũng không thắc mắc. Chỉ biết rằng cần tìm hiểu công pháp sau đó mới tu luyện được chỗ đại dụng. Nhưng hiện giờ, tựa hồ điểm hạt giống ấy trong đan điền đang hấp thu linh khí từ thịt cá. Trong thân thể, linh khí mới thu nạp đều biến mất hết, đan điền cũng không còn cảm giác đặc thù nào nữa. Quân phu nhân trầm ngâm suy nghĩ, chậm rãi nuốt xuống phần thịt cá còn lại trong miệng, thịt cá vào bụng, linh khí nồng đậm chậm rãi tan ra, chỉ là tan ra trong bụng, linh khí lại lần nữa tràn vào đan điền. Không, không phải tự linh khí chui vào, mà là vật gì đó trong đan điền hút linh lực vào. Niềm vui lặng lẽ dâng trào trong lòng, quân phu nhân vẫn chưa hiểu điều này hàm ý ra sao, nhưng không thể nghi ngờ, nàng đã được một bảo bối, nàng gần như vội vàng ăn miếng thịt cá thứ hai, người ngoài không biết nội tình tất sẽ cho rằng nàng chỉ vì thịt cá tươi ngon. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, đưa tới hai xiên nướng khác, đó là thịt rắn lục đuôi xà, linh khí càng thêm nồng đậm, dù trong cơ thể quân phu nhân có vật gì đặc biệt, nàng cũng không dám tùy tiện để nàng thử, bởi không phải thân thể phàm nhân bình thường nào chịu đựng nổi. Hai vị tiền bối, đây là thịt rắn đoạn giữa của lục đuôi xà, nấu canh thì hương vị sẽ càng tươi ngon, chỉ là điều kiện có hạn, nhưng nướng cũng không tệ. Đinh Nhất cùng Giả Minh ném con cá trong tay xuống, không chút do dự nhận lấy xiên nướng, con cá nướng nhỏ bé ấy đã chinh phục dạ dày hai người. Họ không phải chưa từng ăn qua sơn hào hải vị, nhưng so với con cá này thì lại kém xa, thịt trên xiên nướng to bằng ngón tay cái, 5 miếng, nướng chín rồi co lại đi 1/3, chỉ một miếng đã ăn hết, cũng như cá nướng, Trương Tiêu Hàm chuẩn bị hơn 10 xiên. Tiểu Bảo cùng Hỏa Hồ cũng không khách khí, căn bản không để lại cho Đinh Nhất và Giả Minh mấy xiên nào. Lúc này, canh cá trong nồi cũng đã chín, xiên nướng trên khay cũng hết sạch, mấy người ăn đến no căng, Trương Tiêu Hàm bắt đầu dọn dẹp, nàng rắc thêm rau thơm, cho chút giấm, canh cá lập tức trở nên trắng sữa, lại thêm vài hạt muối, bạch ngư ngon như vậy không cần quá nhiều gia vị, Trương Tiêu Hàm lấy ra mấy chén nhỏ, mỗi người một chén, tới, nếm thử canh cá, hẳn là cực kỳ tươi ngon, ăn xong đồ nướng, lại uống một chén canh cá tươi ngon. Quả là một kết thúc hoàn mỹ, quân phu nhân cũng có một chén, nàng ăn ngon lành, ngoài việc muốn ăn thêm một chén nữa thì chẳng còn nghĩ gì khác. Ánh mắt cứ nhìn về phía nồi thịt cá, Trương Tiêu Hàm lắc đầu, như vậy nấu canh, vị ngọt của cá đều tan trong canh, thịt cá sẽ không còn hương vị. Trương Tiêu Hàm nói không sai, bạch ngư vốn thịt mềm, gần như trong suốt, nấu canh bằng lửa nhỏ như vậy, tinh hoa đều ở trong canh, Đinh Nhất và Giả Minh định múc ra xem, nhưng vì giữ thể diện nên không hành động, quân Mị Nhi, nàng đã hấp thu linh khí của Lạc Linh Ngư. Nên lập tức đi tu luyện, đừng lãng phí cơ hội quý giá này. Đinh Nhất lần này để ý thấy quân phu nhân ăn cả một con cá, lại uống một bát canh cá bổ dưỡng, liền nhắc nhở, quân phu nhân biết Đinh Nhất vì tốt cho mình, vội vàng đáp ứng, Sau khi hành lễ liền vội vã trở về phòng, Trương Tiêu Hàm chậm rãi thu dọn sạp hàng, bình bình lon lon, cùng cả cái lò nướng. Đinh Nhất và Giả Minh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn, cho đến khi trước mặt sạch sẽ, Hỏa Hồ đi tìm mấy cần câu kỳ lạ, Đinh Nhất mới lên tiếng, Trương đạo hữu, cá nướng ngon như vậy, có thể nướng thêm chút nữa không? Trương Tiêu Hàm hơi ngạc nhiên, tiền bối hà tất khách khí, cá là của các người, tôi còn chưa kịp cảm ơn hai vị không trách cứ tôi nữa là. Nếu tiền bối thích ăn, tôi cũng chẳng phiền gì, tôi chuẩn bị chút đồ, ngày mai tối chúng ta đều có thể ăn thỏa thích. Nàng bổ sung, nếu tiền bối không tiếc Lạc Linh Ngư thì, Đinh Nhất và Giả Minh có chút lúng túng, họ làm sao không tiếc Lạc Linh Ngư chứ? Đây là những con cá được nuôi dưỡng gần 500 năm. Nếu không phải Trương Tiêu Hàm nướng hết, họ nào dám tự tiện ăn, huống chi là ăn thỏa thích. Vẫn có chút lúng túng, nhưng vẫn phải giải thích. Trương đạo hữu, Lạc Linh Ngư không phải là đồ tầm thường, trứng cá nở ra chỉ bằng hạt gạo, một năm mới lớn lên được một lần, lớn như vậy phải mất 500 năm. Trương Tiêu Hàm giật mình, liên tục xin lỗi, Đinh Nhất khoát tay, Trương đạo hữu không cần xin lỗi, ý chúng ta là phiền Trương đạo hữu nướng thêm hơn 20 con nữa. Không phải cho mình ăn, cũng không phải cho Trương Tiêu Hàm ăn, mà là để dành lại chờ thiếu chủ đến dâng lên. Nghe được lời này, Trương Tiêu Hàm không thể không đồng ý. Chương 841, Tiểu Tâm Tư, Trương đạo hữu, thực không dám giấu giếm, Lạc Linh Ngư này rất quý, cũng có chủ, không chỉ Lạc Linh Ngư, linh dược trồng ở đây cũng vậy, Giả Minh nghiêm nghị nói. Trương Tiêu Hàm gật đầu, vẻ mặt hiểu ra, là tại hạ không đúng. Giả Minh khoát tay, ngăn Trương Tiêu Hàm, mấy ngày nữa, ở đây sẽ đón tiếp mấy vị khách quý, ta và Đinh đạo hữu muốn phiền Trương đạo hữu chuẩn bị chút mỹ vị như hôm nay. Trương Tiêu Hàm trở nên nghiêm túc, tiền bối khách khí, tại hạ ở đây đã phiền hà các vị, có thể vì tiền bối tận tâm tận lực, là cầu còn không được, tại hạ sẽ chuẩn bị nguyên liệu ngay từ sáng mai, ngoài Lạc Linh Ngư trong hồ, tại hạ còn có nhiều thứ khác thích hợp nướng, chạng vạng tối hai vị tiền bối đến là được, cũng nếm thử xem có hợp khẩu vị quý nhân không, không hiện sơn lộ thủy. Trương Tiêu Hàm mời Đinh Nhất và Giả Minh đến ăn đồ nướng lần nữa. Còn nói Lạc Linh Ngư sẽ chuyên môn dành cho quý nhân của họ. Còn mình thì ăn đồ trong giới chỉ chữ vật, nếu thấy ngon, thì để dành phần cho quý nhân của họ cũng được. Đinh Nhất và Giả Minh thở phào nhẹ nhõm trước sự thức thời của Trương Tiêu Hàm. Giao tiếp với người thông minh thật là thoải mái, họ gật đầu, biến mất nhanh chóng như lúc đến. Chủ nhân, tối nay lại có đồ ngon rồi, Hỏa Hồ căn bản chưa ăn no mấy con cá và xiên nướng đó. Tu sĩ ăn uống linh hoạt, chỉ cần muốn ăn nhiều, linh lực vận chuyển sẽ tiêu hóa thức ăn nhanh chóng. Trương Tiêu Hàm cười, có đồ ngon thật, nhưng vẫn phải làm việc trước đã. Đã lâu rồi ta không được thư giãn như vậy. Đêm nay, chúng ta cứ ăn một bữa thịnh soạn đi. Tiểu Bảo nhìn hướng Đinh Nhất và Giả Minh biến mất, nhíu mày, rồi thả lỏng. Tiêu Hàm, sau đó thì sao? Sau khi gặp được quý nhân trong miệng họ thì sao? Trương Tiêu Hàm ngẩn ra, cũng nhìn về hướng Đinh Nhất và Giả Minh biến mất. Tóm lại là xe đến trước núi ắt có đường. Đến lúc đó tính sau. Tiểu Bảo dùng truyền âm. Có phải nàng phát hiện vấn đề gì trên người quân phu nhân không? Trương Tiêu Hàm khuyên quân phu nhân ăn Lạc Linh Ngư, tuy không hiện sơn lộ thủy, nhưng toàn bộ quá trình đều bị họ nhìn thấy. Trương Tiêu Hàm luôn làm việc có chủ đích, nàng không thật sự thương hại quân phu nhân, mới mời nàng ra ăn cá. Trương Tiêu Hàm ánh mắt nghiêm trọng, cũng truyền âm, đương nhiên, từ lúc họ truyền tống đến đây, ta vừa dùng linh lực giúp quân phu nhân điều chỉnh, kỳ lạ là trong cơ thể nàng có một loại sức mạnh kỳ lạ muốn hút linh lực của ta. Chỉ là lúc đó nàng hôn mê, chưa biết vận dụng sức mạnh đó. Cho nên chủ nhân mới khuyên quân phu nhân ăn Lạc Linh Ngư, chính là để xem phản ứng trong cơ thể nàng. Hỏa Hồ hỏi tiếp, Trương Tiêu Hàm gật đầu, đó chỉ là một trong những nguyên nhân, nàng luôn thấy điểm sáng Đinh Nhất đưa cho quân phu nhân có chút đặc biệt. Khi điểm sáng rời khỏi cơ thể Đinh Nhất, tiên khí trong đầu nàng đồng thời có biến động bất thường. Tiên khí luôn được nàng dùng thần thức bao bọc, từ sau khi ở sa mạc mê vụ, biết tiên khí sẽ khiến dã thú điên cuồng, nàng vẫn chưa thực sự hiểu tác dụng của tiên khí ấy. Lâu ngày ấy cũng quên, Đinh Nhất nhìn nàng cũng để ý. Trong trực giác, nàng biết tiên khí của mình chắc chắn có liên hệ với điểm sáng Đinh Nhất đưa cho quân phu nhân. Mà sự quái dị trong cơ thể quân phu nhân cũng là điều nàng muốn biết. Xem ra, sức mạnh kỳ lạ ấy có thể hấp thu linh lực, khi quân phu nhân xuất hiện lại, có thể sẽ là một tu sĩ thực thụ. Trương Tiêu Hàm lạnh lùng nói, rồi giọng điệu chuyển sang vui vẻ. Được rồi, không nói chuyện này nữa, để ta nghĩ xem chuẩn bị món gì ngon cho các ngươi. Giờ khắc này, Trương Tiêu Hàm trở lại dáng vẻ trẻ con vui vẻ, thần thức tiến vào giới chỉ chữ vật, miệng lẩm bẩm. Sủi cảo chắc chắn có rồi, ngoài xiên nướng còn có gì nữa? Còn có mấy con chim lớn, không biết thịt có dai không? Sớm biết thì lấy thêm chút trứng chim. Tiểu Bảo và Hỏa Hồ nhìn nhau, lắc đầu không nói gì. Họ cảm nhận được tâm tư Trương Tiêu Hàm giờ đây đặt hết vào. Bữa tiệc, nàng cứ vô tâm vô phế đối mặt với mọi chuyện sau. Dù Đinh Nhất và Giả Minh không làm gì nàng, nhưng còn có tu sĩ bên ngoài, họ rồi sẽ rời đi. Trương Tiêu Hàm không phải không để ý, nàng đang cẩn thận tận dụng mọi thứ có thể, dù nàng chưa biết hậu quả ra sao, nhưng rõ ràng chỉ muốn thăm dò tình trạng cơ thể quân phu nhân, lại ngoài ý muốn dẫn đến Đinh Nhất và Giả Minh, rồi lại dẫn đến những nhân vật phía sau họ. mọi thứ dường như không liên quan, nhưng từng bước xảy ra, đây chính là cơ duyên, họ không phải đến đây tìm cơ duyên sao? Quân phu nhân đã nhận được cơ duyên của mình, giờ thì đến lượt nàng. Trương Tiêu Hàm bận rộn, không hề rời mắt khỏi Đinh Nhất và Giả Minh, thỉnh thoảng họ liếc nhìn Trương Tiêu Hàm, cũng có chút chờ mong về những thứ nàng lấy ra. Cuối cùng, chạng vạng tối đến, mặt trời khuất sau núi, trăng sáng chưa lên, trước mặt Trương Tiêu Hàm bày la liệt đủ thứ đồ. Ha ha, Trương đạo hữu, chúng ta đúng giờ đến đây. Đinh Nhất và Giả Minh xuất hiện từ xa, từng bước đi đến, thể hiện sự tôn kính đối với Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cười chào đón, hai vị tiền bối đến rồi, mời ngồi, mời ngồi, lát nữa chúng ta sẽ có một bữa tiệc lớn. Giọng điệu vừa phải, vừa thể hiện sự nhiệt tình của chủ nhà, lại không quá cung kính. Đinh Nhất và Giả Minh gật đầu thầm nghĩ, Trương Tiêu Hàm rất biết điều chỉnh không khí. Trên bãi cỏ là một chiếc bàn tròn lớn, xung quanh 5 chiếc ghế, giữa bàn là một lò nướng điển hình, bên trong là than hồng. Trương Tiêu Hàm vừa nói vừa nướng mấy xiên thịt, xung quanh bày mấy đĩa trắng muốt, bên trong là những xiên nướng hôm qua, đồ ăn đã được xiên sẵn, chỉ thiếu lạc linh ngư. Tiền bối, xiên nướng ngon nhất là nướng và ăn cùng lúc, còn có thể tự mình làm. Đương nhiên, không chỉ xiên nướng, chúng ta còn có những món khác. Thấy mọi người ngồi xuống, Trương Tiêu Hàm phất tay, trước mặt mỗi người xuất hiện một đĩa sủi cảo nóng hổi. Sủi cảo là sở trường của Trương Tiêu Hàm, những sủi cảo này không phải hàng tồn kho trong Tiên Nông động phủ, mà do Trương Tiêu Hàm, Hỏa Hồ và Tiểu Bảo mới gói xong, mỗi đĩa 5 cái, mỗi cái nhân bánh khác nhau. Chương 842, lời nói khách sáo, thịt đuôi rắn lục đuôi xà, thịt cổ chim lớn hoang vu, thịt lòng bàn tay cự viên, một con bạch ngư thái lát nhỏ, còn có một cái nhân bánh thuần chay, đương nhiên là nguyên liệu tươi sống, 5 cái như vậy, thêm một đĩa nhỏ tỏi giã, chút giấm nhạt, Trương Tiêu Hàm làm mẫu, gắp lên một cái, Trương Tiêu Hàm đã thèm từ lâu, lần nữa đến hoang vu chi địa, Trương Tiêu Hàm phát hiện những suy nghĩ ẩn sâu trong lòng lại trỗi dậy. Nàng giờ đây đã xác định, hoang vu chi địa có thể phóng đại đủ loại cảm xúc trong lòng tu sĩ. Chẳng hạn như ăn uống, nàng đã lãnh đạm với ăn uống, nhưng hôm qua vừa thấy lạc linh ngư, lòng liền nảy sinh khát vọng mãnh liệt. Khi sủi cảo chín, nàng khó lòng chờ đợi muốn nuốt hết xuống bụng, phải nhịn rất lâu mới dẹp bỏ ý định ăn hết tất cả. Kỳ lạ là, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ lại không thèm như vậy. Có lẽ, thần thú và linh thú vốn rất đơn thuần, trong lòng không có gì luyến tiếc. Giờ đây, Trương Tiêu Hàm dùng đũa gắp một cái sủi cảo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sủi cảo còn bốc hơi nóng, mùi thơm linh khí thoang thoảng tỏa ra, nghe thôi đã chảy nước miếng, vẫn vì giữ hình tượng. Trương Tiêu Hàm chỉ cắn nửa miếng, nước dùng có hương vị và linh khí tràn vào miệng. Ồ, nếu có thêm ly linh tửu thì càng tuyệt vời. Sủi cảo chủ yếu nhìn ở nhân bánh và chất lượng nguyên liệu. Trương Tiêu Hàm lần này lựa chọn nguyên liệu kỹ càng, chính nàng cũng lần đầu tiên ăn sủi cảo có nguyên liệu như vậy. Đinh Nhất và Giả Minh cũng làm theo Trương Tiêu Hàm, chấm chút giấm tỏi, cắn một miếng, vỏ bánh bao lấy linh khí và mùi thơm tràn vào miệng, chảy xuống cổ họng, liền choáng váng, ban đầu nhìn thấy thứ nhỏ trắng mập này không để ý. Linh lực cũng yếu, mùi thơm cũng nhạt, không ngờ cắn một miếng lại có cảm giác như vậy, nuốt trọn trong bụng, nhịn không được lại kẹp thêm hai cái nữa. Cửa khẩu vị giác lập tức được thỏa mãn, rõ ràng bên trong là khác biệt hẳn so với tài liệu. 5 cái sủi cảo 5 loại khẩu vị, ăn đến cuối cùng, tất cả đều là linh thực sủi cảo, khẩu vị tuy thanh đạm, thế nhưng hương thơm lại không hề giảm bớt. 5 cái, mới chỉ 5 cái thôi, mỗi loại khẩu vị chỉ có một cái mà thôi. Đinh Nhất cùng Giả Minh nhìn xem Trương Tiêu Hàm, biểu tình trên mặt đều là quá ít, nàng cũng chưa ăn no. 5 cái sủi cảo làm sao có thể đủ, bất quá 5 cái sủi cảo này chứa linh lực vẫn thật không ít. Cũng chính là bởi vì bọn họ đều là tu sĩ hóa thần kỳ. Nếu là tu sĩ trúc cơ kỳ ăn vào, không khỏi phải vận dụng tiên vận công lực tiêu hóa một phen linh khí. Muốn hơn bọn họ mấy ngày tu luyện, Trương Tiêu Hàm cười cười, mang theo thỏa mãn thở dài một cái. Tiền bối, không biết vì sao, vừa đến hoang vu chi địa này, nguyên bản bị giấu ở đáy lòng mọi thứ từ từ được lật ra. Ví như việc ăn uống này. Trương Tiêu Hàm chỉ vào chén không trước mặt cùng những xiên nướng trên bàn. Bên này lửa than đã đỏ rực, Hỏa Hồ nướng xong xiên nướng liền đặt lên giá. Trương Tiêu Hàm cũng động thủ, vừa làm vừa nói, lần trước tự mình động tay làm ăn uống, tựa hồ là hơn 20 năm trước, hơn 20 năm này vội vàng tăng cao tu vi, lịch luyện, đã sớm quên đi ham muốn ăn uống, nhưng khi vừa tiến vào nơi này, khát vọng về thức ăn trong lòng liền được khơi dậy, hôm qua lại thấy lạc linh ngư, liền có cảm giác không thể không ăn. Đinh Nhất cùng Giả Minh gật gật đầu. Nhìn xem động tác trên tay Trương Tiêu Hàm, Đinh Nhất nói, Trương đạo hữu cảm giác này cũng là bình thường, nơi đây có trận pháp bố trí, đừng nói là tu sĩ, chính là hoang thú ở đây, cũng là bản tính bộc lộ, đạo hữu chưa phát hiện hoang thú nơi này so với yêu thú bên ngoài hung tàn hơn sao? Trương Tiêu Hàm liền sửng sốt một chút, động tác trên tay khựng lại, Đinh Nhất nói thế, quả thật đúng là như vậy, hoang thú nơi này không những cấp bậc cao, tính khí còn táo bạo, ngoại trừ nơi có trồng hóa linh thụ, không, cả khu vực đó cũng thế, ban đêm... Khi hóa linh thụ ngưng tụ năng lượng hoang thú giảm xuống, hoang thú tự tương tàn, không giống như những nơi khác trong hoang vu chi địa, ngược lại là một chỗ lịch luyện tốt, lại thêm những sương mù kia, xem ra có thể đến đây lịch luyện tu sĩ cũng không tầm thường. Gật đầu, động tác trên tay tiếp tục lưu loát, nói tiếp, còn có trận pháp như thế à, trong trận pháp hoang thú hung tàn bản tính luôn bị kích thích, lẫn nhau tranh đấu, như vậy lực chiến đấu của chúng lại càng thêm mạnh mẽ. Hảo trận pháp, ý kiến hay, Trương Tiêu Hàm chỉ nói ý kiến hay, liền chuyển đổi đề tài, nàng đạt được mục đích nhỏ, cũng đoán được tác dụng của hoang vu chi địa, nghe thêm nữa thì có phần thừa, trận pháp không chỉ kích thích hung tính hoang thú, mà còn kích thích đủ loại cảm xúc, cả tích cực lẫn tiêu cực, trong lòng tu sĩ, ở đây lịch luyện quả thực rèn luyện con người, lại thêm sương mù, tin tưởng tu sĩ trải qua lịch luyện thực lực đều sẽ tăng tiến rõ rệt. Lúc này mấy xiên nướng trên tay cũng nướng chín, một bên chia cho mọi người, một bên giảng giải cách vết nước tương, loại thịt nào hợp với nướng, bộ vị nào ngon nhất, vân vân, những thứ này Trương Tiêu Hàm cũng không quá am hiểu, nhưng nàng đã từng ăn rất nhiều đồ nướng, nói ra cũng khá rõ ràng, nhưng mà Trương Tiêu Hàm cũng chú ý đến sự phân biệt. Một vài nguyên liệu nấu ăn trên thân yêu thú ở vị trí khá nhạy cảm. Ví dụ như tim, bởi vì chưa quen thuộc, nên Trương Tiêu Hàm không chọn nội tạng yêu thú làm nguyên liệu nấu ăn. Đinh Nhất cùng Giả Minh nghe rất hứng thú, nghe vui vẻ cũng tự mình nướng, cũng là tu sĩ, luyện khí luyện đan đều không thành vấn đề, đồ nướng chỉ là một món ăn, ăn xiên nướng với bia là hợp nhất, đáng tiếc bia Trương Tiêu Hàm không biết làm, lần này, Trương Tiêu Hàm lấy ra là da đông lạnh, có hỏa hồ, đem miếng da sư tử vốn định làm vật liệu luyện khí cạo lông, rồi lọc mỡ, không ngờ lại hầm thành da đông lạnh, lại dùng băng diễm hàn khí làm nguội, da đông lạnh run rẩy, trơn mượt, ăn xiên nướng hơi khát, cho vào miệng miếng da đông lạnh mát lạnh, quả thực là sảng khoái không tả xiết. Từ nét mặt Đinh Nhất và Giả Minh thấy, bọn họ chưa từng ăn loại thức ăn này, nghĩ cũng phải, kiếp trước, địa cầu lớn thế, chủng tộc nhiều như vậy, sủi cảo cũng không phải độc quyền của người Trung Quốc sao? Thế giới này chưa từng thấy sủi cảo cũng bình thường, còn da đông lạnh, càng không thể nào ăn qua, yêu thú gia thú đều được xem như tài liệu luyện khí. Làm sao họ nghĩ đến làm thành da đông lạnh, xiên nướng là đơn giản nhất, nhưng mấu chốt ở gia vị a, cây thì là nếu không tình cờ, nàng sao có thể tìm thấy được, không có cây thì là, đồ nướng còn gọi là đồ nướng sao? Cân nhắc Đinh Nhất và Giả Minh đều là nam tu, cây tê loại này thường là nữ tử ưa thích nên không thử ở đây. Cứ như vậy ba món, trừ nướng nhiều loại chút, ngay cả canh cá bạch ngư cũng không có, bạch ngư quý giá như vậy, nàng không nỡ cho Đinh Nhất Giả Minh ăn. Chương 843, vội vàng không kịp chuẩn bị. Phấn hồng thêm thắt, nói là tiệc, nhưng bao gồm Trương Tiêu Hàm trong năm người ai cũng chưa ăn no. Ai bảo bụng tu sĩ là đáy không, rõ ràng đã no, linh lực tuần hoàn một vòng, tinh hoa liền được hấp thu hết, cách ăn như vậy, muốn ăn bao nhiêu cũng được, thấy mặt bàn trống trơn, Trương Tiêu Hàm cũng không lấy thêm đồ ăn từ chữ vật giới chỉ. Đinh Nhất cùng Giả Minh vẫn chưa thỏa mãn mà liếm môi, liếc nhìn nhau, Trương Tiêu Hàm cười khẽ, lâu lắm rồi mới tùy ý như vậy, ở Huyền Hoàng Đại Lục và Linh Vũ Đại Lục chúng ta, tu sĩ luôn lấy không ngừng tu luyện, để thăng cảnh giới và thực lực làm mục đích, để tăng thọ nguyên, để tranh đoạt tài nguyên với tu sĩ khác có nhiều cơ hội hơn. Đa số thời gian tu sĩ đều dùng để tu luyện, ngồi thiền, hoặc luyện đan luyện khí. Trương Tiêu Hàm lắc đầu nói không sợ hai vị tiền bối chê cười. Tại hạ thường nghĩ, thọ nguyên dài dằng dặc như vậy, ngoài tu luyện lại là tu luyện, không ăn không uống không hưởng thụ, muốn thọ nguyên dài như vậy để làm gì a? Thế nhưng chung quanh tu sĩ đều không ngừng đề cao, ép chính mình cũng chỉ có thể ngày ngày tu luyện. Trương Tiêu Hàm lý tưởng rất giống chúng ta a. Chúng ta cũng luôn thắc mắc, các người tu sĩ hạ giới vì tu vi, phi thăng, bỏ hết vinh hoa phú quý giữa người, mấy trăm năm hơn ngàn năm ngồi không động đậy tu luyện, hoặc luyện đan luyện khí không ngừng, hoàn toàn không có niềm vui trong cuộc sống. Đinh Nhất cũng lắc đầu, dù sống lâu mấy trăm năm, ngàn năm, nhưng phần lớn thời gian vẫn ngồi, vì vậy không bạn lữ, không hậu thế, là vì sao chứ? Trương Tiêu Hàm lập tức cảm thấy đồng cảm, tiền bối quả thật nghĩ vậy sao? Giả Minh cũng gật đầu nói, tất nhiên, chúng ta một thời, khác với các ngươi. Trương Tiêu Hàm mắt sáng lên, nhìn Đinh Nhất Giả Minh nhưng không nói gì, chúng ta khóa này, Giả Minh có ý hay không? Hai bên chưa thân thiết đến mức có thể truy vấn cạn kẽ. Trương đạo hữu, hôm nay những món này, Đinh Nhất đổi đề tài, thật là ngon, phiền Trương đạo hữu, mỗi món hôm nay đều làm thêm vài phần nữa, thêm 20 con lạc linh ngư nữa. Trương Tiêu Hàm cười, được, không có gì phiền cả, dù sao cũng không có việc gì, thỉnh thoảng thư giãn tâm tình, cũng rất có ích cho tu luyện. Nói xong chỉ vào bàn bừa bộn, hai vị cần nướng xong hay là như hôm nay, nướng ăn luôn? Giả Minh suy nghĩ rồi nói, vẫn nướng xong hết đi. Trương Tiêu Hàm không hỏi thêm, gật đầu đồng ý. Thực tế Đinh Nhất và Giả Minh cũng học được cách nướng. Nướng vốn không có gì kỹ thuật cao siêu, mấu chốt ở gia vị, họ chưa từng nghe nói đến cây thì là, đã hẹn ngày mai đến lấy đồ. Đinh Nhất Giả Minh cáo từ, người đi rồi, Tiểu Bảo mới cười, ngươi tốn công sức lớn như vậy, chỉ vì biết chuyện này. Tiểu Bảo cả đêm hầu như không nói gì, nhưng mục đích Trương Tiêu Hàm hắn rõ ràng. Trương Tiêu Hàm thở dài, Tiểu Bảo, ngươi còn nhớ đêm chúng ta ở gần hóa linh thụ, ta suýt phát điên không? Tiểu Bảo gật đầu, ánh mắt hơi mờ. Đêm đó, Trương Tiêu Hàm tĩnh tọa, nhưng vô cớ nổi giận. Cảnh tượng lúc đó, nhớ lại hắn cũng sợ. Hắn chưa từng thấy Trương Tiêu Hàm có tâm ma. Đêm đó rõ ràng tâm ma rất sâu. Từ vào hoang vu chi địa, ngoài ngươi và hỏa hồ, ai cũng có chút thay đổi. Ta biết mình thay đổi. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân, bây giờ, ta cảm thấy không nhận ra họ. Trương Tiêu Hàm than thở, nói đến thay đổi không rõ nhất là hỏa hồ A, nhưng nàng chắc vì chịu khế ước hạn chế, lẽ ra là thay đổi trên người nàng lại rơi hết lên ngươi. Tiểu Bảo nhìn hỏa hồ đang dọn dẹp đồ trên bàn, nàng thông minh, học Trương Tiêu Hàm một ngày, hầu hết việc ăn uống đều biết làm, ta cũng thấy chủ nhân thay đổi, tốt với ta hơn, coi trọng Tiểu Bảo đạo hữu, ghét Vu Hành Vân hơn, cả Phạm Tiểu Phạm chủ nhân cũng không thích nữa. Hỏa hồ dùng phép thuật nhỏ, bàn dùng xong lập tức sạch bóng như mới. Trương Tiêu Hàm cười, tốt với hỏa hồ hơn ta không biết, coi trọng Tiểu Bảo, hỏa hồ ngươi không biết, ta kết đan trung kỳ, vẫn Tiểu Bảo bảo vệ ta đây, rồi lắc đầu, còn Vu Hành Vân, vào hoang vu chi địa, hắn tham lam, nhất là được Phạm Tiểu Phạm giúp, rồi, hắn đơn giản như người khác. Trương Tiêu Hàm không muốn nhắc đến Phật tượng, từ nàng lấy ra Phật tượng, không chỉ Vu Hành Vân, cả Phạm Tiểu Phạm thay đổi, nàng không biết tại sao họ lại thế, có thể, nàng cũng thay đổi, ai cũng thấy người khác thay đổi, thiếu sót người khác, khó thấy thay đổi mình, thiếu sót mình, đúng thế, vẫn là chủ nhân lấy ra, nhưng Phạm Tiểu Phạm không biết ơn, coi là đương nhiên. Hỏa hồ bĩu môi, trước đó nàng không dám bình luận Phạm Tiểu Phạm vậy, bản tính con người mãi mãi không thay đổi, chỉ bị kìm nén, che giấu, một khi có cơ hội, bản tính sẽ bộc lộ, hoang vu chi địa là một cơ hội, trong hoang vu chi địa, tu sĩ nào cũng có thay đổi lớn nhỏ, tham lam, ích kỷ, tàn nhẫn những mặt trái bị kìm nén, đều đang dần dần được giải phóng. Tiểu Bảo trầm giọng nói, không vì Trương Tiêu Hàm là người mà che giấu suy nghĩ. Hắn thấy, Trương Tiêu Hàm khác, nàng cũng có lúc tham lam, như nàng được dược viên đan tông, liền chiếm làm của riêng, nàng cũng ích kỷ, âm thầm rời Huyền Chân phái, rời Tống Thần xa, luôn miệng nói không, nhưng lại làm, nàng cũng tàn nhẫn, với kẻ thù, nàng không do dự, ra tay quyết liệt, nhưng mà, Trương Tiêu Hàm không đạo đức giả, nàng không che giấu mục đích, là người ai chẳng có khuyết điểm, tu sĩ kia mặt ngoài đạo mạo, thực ra đạo đức giả gian trá, Trương Tiêu Hàm thì không. Lúc nào đó, ánh mắt nàng như yêu thú, trực tiếp, Tiêu Hàm, trên người ngươi không có những đạo đức giả và ích kỷ đó. Trong hoang vu chi địa, ta chỉ thấy ngươi bất lực, như ngươi cần gấp mà chưa có, sốt ruột, ta không biết, ngươi đang tìm gì, cái gì chưa từng làm ngươi thực sự vui vẻ. Lời Tiểu Bảo làm Trương Tiêu Hàm bất ngờ, Tiểu Bảo đã biết, Trương Tiêu Hàm trong lòng bối rối, dù biết hay không biết cũng không sao. Chương 844, tâm lý vặn vẹo, Trương Tiêu Hàm bối rối, không biết trả lời Tiểu Bảo thế nào. Tinh xá môn đột nhiên mở, mọi người nhìn qua, quân phu nhân tươi tắn từ cửa đi ra, Trương Tiêu Hàm lập tức thấy trên người quân phu nhân có thay đổi. Nàng tu luyện linh lực, một ngày, lại thành luyện khí nhất tầng đỉnh phong, trong không khí còn mùi nướng, quân phu nhân khẽ hít, đi tới, cách vài bước dừng lại, Trương đạo hữu, cảm ơn đồ nướng hôm qua, nhắc đến đồ nướng, quân phu nhân thấy nước miếng tiết ra nhiều, nàng thèm, sao nàng lại thèm, nàng là vì linh lực, hôm qua ăn đồ nướng, linh khí trong cá đều bị đan điền hấp thụ, vội về tinh xá. Theo công pháp đinh nhất cho tu luyện, giật mình phát hiện, linh lực đó lại làm cho đan điền mạnh thêm. Theo công pháp, nàng phải đạt đến điểm sáng gọi là tiên lực, chỉ tiên nhân thượng giới mới tu được tiên lực, nàng đan điền lại là tiên lực tinh khiết hơn linh lực, 10 phần linh lực mới ép thành 1 phần tiên lực, lẽ tương tự, chỉ cần nàng tu thành tiên lực, thực lực nàng gấp 10 tu sĩ tu linh lực, vận hành công pháp không chút nào khó khăn, công pháp này như chuyên dành cho nàng, chỉ một con lạc linh ngư chuyển hóa thành tiên lực, liền một đêm vào luyện khí nhất tầng đỉnh phong, vào luyện khí kỳ có thể hấp thụ linh khí trong không khí, quân phu nhân say mê tu luyện, cả ngày trôi qua, nàng mới phát hiện, nàng hôm nay hấp thu vào thể nội linh khí, so với hôm qua thu được từ linh ngư linh khí, quả thực là vô cùng ít ỏi, hơn nữa, việc hấp thu linh khí từ không khí mà chuyển hóa thành tiên lực cũng càng thêm thưa thớt. 10 phần chỉ còn lại 1 phần, cả một buổi ngày tu luyện, tiên lực trong kinh mạch chẳng hề biến đổi, quá chậm, nàng không có thời gian để tu luyện chậm chạp như vậy. Nàng liền lập tức nghĩ đến việc ăn con linh ngư kia. Một con linh ngư đã khiến nàng từ một người phàm tục không có linh lực trở thành tu sĩ luyện khí. Tầng một đỉnh phong, nàng hoàn toàn có thể lại hấp thu linh lực từ linh san. Không kịp chờ đợi, nàng liền lấy ra một phần linh san từ trong chữ vật giới chỉ. Đây là khi nàng rời khỏi nhà chồng, đầu bếp trong gia tộc hết sức cẩn thận chuẩn bị, vừa làm xong liền cất vào chữ vật giới chỉ, lấy ra vẫn còn bốc khói nghi ngút, thế nhưng chỉ cần ăn một miếng, nàng liền phát hiện khác biệt, linh san do gia tộc chuẩn bị ẩn chứa linh lực quá ít, nhưng cuối cùng vẫn ăn hết. Huống chi, nàng cũng hơi đói bụng, nàng chưa từng ăn uống bất cẩn như vậy, đáng buồn thay, không những hy vọng tăng nhanh linh lực nhờ linh san loại này tan vỡ. Nàng còn lần đầu tiên trong đời bị nghẹn, đột nhiên tỉnh lại, nàng hầu như quên mất thần thức bị thương, Mà giờ đây, thần thức không những hoàn toàn phục hồi, mà cả đau đớn cũng biến mất. Tu luyện tiên lực lại có chỗ tốt như thế ư? Có thể tu bổ thần thức bị thương, nhận được linh lực, nhanh chóng nhận được linh lực, nàng hận không thể trong một ngày có được thực lực cường đại, trở thành tu sĩ mạnh mẽ nhất toàn đại lục, chỉ dựa vào tự tu luyện như thế, ăn loại linh san linh khí nhạt nhẽo này là không thể nào. Không chút do dự, quân phu nhân lập tức đứng dậy, trong không khí còn lưu lại mùi đồ nướng đặc trưng, nàng đi ra ngoài chậm rãi, trước mặt đã được dọn dẹp sạch sẽ, nếu không có mùi vị đặc biệt kia, căn bản không nhìn ra trước đó có người nướng đồ ăn. Không cần tạ ơn ta, đó là hai vị tiền bối thưởng thức, hôm qua ăn một lần cũng rất may mắn rồi. Trương Tiêu Hàm đánh giá quân phu nhân, trong ánh mắt toàn là ý cười, rồi tiếp đó nói đầy ý vị sâu xa, chúc mừng quân đạo hữu. Quân phu nhân mang theo chút vẻ kiêu ngạo, khóe miệng khẽ cong lên, thiếp thân mới nhập môn, làm sao đáng chúc mừng, thiếp thân vẫn luôn ngưỡng mộ Trương đạo hữu, mong có một ngày đạt được tu vi như Trương đạo hữu. Thật mong chờ ngày đó mau chóng đến, gấp 10 lần tu vi hóa thần trung kỳ. Thấy Trương Tiêu Hàm chỉ cười cười, không có đáp lại, trong lòng quân phu nhân hơi bực mình, nhưng vẫn mỉm cười, tu luyện cả ngày, quên mất thời gian, mới cảm thấy đói bụng. Sự tu dưỡng tốt khiến nàng khó mở miệng trực tiếp hỏi Trương Tiêu Hàm muốn ăn. Kiểu nói này, tin rằng Trương Tiêu Hàm hẳn hiểu ý nàng. Ai nha, thật ngại quá, vừa mới chiêu đãi hai vị tiền bối, khẩu vị hai vị tiền bối quả thực rất tốt, đồ vật gì cũng không để lại. Hơn nữa hai vị tiền bối còn nói, muốn chúng ta chuẩn bị thêm phần nữa, than củi lại không còn nhiều lắm. Trương Tiêu Hàm xin lỗi, đói bụng, nàng một tu sĩ tu thần, thân thể người thường, không mang theo thức ăn mà dám ra đây. Chỉ có ma quỷ mới tin, căn bản là vì linh khí của linh ngư, nàng mới nói như vậy, cho rằng chỉ mình nàng thông minh sao? Một ngày đã từ một người phàm tục bình thường tu luyện thành luyện khí tầng một đỉnh phong. Dù là thiên linh căn thiên tài, trong điều kiện không có ngoại lực, cũng chỉ mới cảm nhận được khí tức, bước vào luyện khí tầng một mà thôi, đem mọi người đều xem như kẻ ngốc. Hôm qua cho ngươi một con cá, là để hiểu rõ loại sức mạnh kỳ lạ trong cơ thể ngươi. Hôm nay còn muốn tự mình nướng cá cho nàng, nàng cũng không phải là tu sĩ có thể ngồi ngang hàng với ta đâu. Huống chi trí nhớ quân phu nhân cũng tốt thật đấy, một ngày trước nàng còn ra tay với chúng ta, cả đêm công phu, nàng đều quên hết sao? Trương Tiêu Hàm nói một câu, không cho quân phu nhân cơ hội đáp lại, liền duỗi người một cái, bận rộn cả ngày lẫn đêm, mệt quá rồi, quân phu nhân, ta muốn nghỉ ngơi, rồi gật đầu, cùng Hỏa Hồ và Tiểu Bảo đi về hướng tinh xá. Trong mắt quân phu nhân toàn là lửa giận, nàng khẽ động thần thức, muốn phóng về phía Trương Tiêu Hàm, thần thức cũng tụ lại trong thức hải thành một chùm, thế nhưng cho đến khi bóng dáng ba người Trương Tiêu Hàm hoàn toàn biến mất trong tinh xá, cũng không phóng ra được. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại cơn giận trong lòng. Nàng vốn là người thâm trầm, sao hôm nay lại không kiềm chế được giận dữ như vậy? Không phải hôm nay, mà từ tối hôm qua, nghĩ đến bản giao ước kỳ lạ đó, trong lòng quân phu nhân tức giận đã biến thành một loại tâm trạng phức tạp khó diễn tả. Giống như có một con mèo nhỏ trong lòng, dùng móng vuốt cấu xé ruột gan nàng. Nàng quay đầu nhìn hồ nước, dù bắt được một con lên, nàng có thể làm quen sao? Nhìn Trương Tiêu Hàm làm dễ dàng, nhưng nàng không có lò, không có than củi, dù nàng là luyện khí tầng một đỉnh phong, nhưng nàng vẫn chưa thể thuần thục vận dụng tiên khí. Đứng bên hồ, không cam lòng ngửi mùi nướng vẫn chưa tan, quân phu nhân mới từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía tinh xá nơi Trương Tiêu Hàm và những người kia vừa bước vào. Khóe miệng từ từ nở nụ cười, một ngày nào đó, nàng sẽ còn lợi hại hơn Trương Tiêu Hàm, khi đó, nàng sẽ khiến tất cả những kẻ từng khinh thường nàng đều quỳ dưới chân nàng. Chương 845 khóa trước một chút, ta cảm thấy lại thấy được hơn 20 năm trước ngươi. Trở lại tinh xá, bố trí xong cấm chế rồi ngồi xuống, Tiểu Bảo nhìn Trương Tiêu Hàm nói, bởi vì tất cả đều trở về điểm xuất phát. Ta đã trải qua quá lâu cuộc sống nhàn nhã, Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng nói, ánh mắt rơi vào quân phu nhân bên ngoài tinh xá, một tu sĩ luyện khí nhỏ bé mà thôi, dù tốc độ tu luyện nàng nhanh đến đâu, còn phải trải qua trúc cơ, kết đan, nguyên anh, rồi đến hóa thần, làm sao có thể nhanh hơn chủ nhân. Hỏa Hồ cũng liếc nhìn quân phu nhân, nàng quay lưng về phía mấy người, đứng bên hồ, gió đêm thổi bay tà áo, bóng lưng cũng rất hấp dẫn. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, đại lục này khác với trước kia, kỳ ngộ liên tục xuất hiện, nếu bắt được, thực lực tăng lên sẽ kinh khủng. Nói xong lại dùng thần thức truyền âm, quân phu nhân hôm qua vẫn là thân thể phàm nhân, hôm nay đã là tu sĩ luyện khí tầng một đỉnh phong. Tốc độ này, không nói xưa nay chưa từng có, chỉ sợ sau này cũng không ai bì kịp. Hôm qua ta đã thấy kỳ lạ, nàng ăn một con linh ngư mà không sao cả, chính là vì con linh ngư đó sao? Hỏa Hồ nhìn ra ngoài, quân phu nhân đã quay người lại, chậm rãi đi về phía tinh xá, nửa khuôn mặt chìm trong ánh trăng, vẻ mặt tràn đầy tự tin và kiêu ngạo. Chẳng lẽ trong cơ thể nàng có vật gì đó có thể hấp thu linh lực nhanh chóng? Hỏa Hồ tự lẩm bẩm, hấp tinh. Trương Tiêu Hàm nghĩ đến tình tiết trong tiểu thuyết kiếp trước, lại nghĩ đến lời Đinh nói về ma tu, chẳng lẽ Đinh tưởng tượng biến quân phu nhân thành ma tu? Cũng có khả năng, bóng dáng quân phu nhân biến mất khỏi tầm mắt mấy người. Nàng cũng trở về tinh xá của mình, họ thu tầm mắt lại, nhìn nhau, Tiểu Bảo trầm giọng nói, ít nhất có thể hấp thu hết linh lực của cả một con linh ngư. Hơn nữa, không chừng còn có thể trực tiếp hấp thu linh lực của chúng ta. Vậy thì thật đáng sợ a. Hỏa Hồ kinh ngạc nói, dù chỉ hấp thu linh lực ngang cấp tu sĩ để biến thành của mình, tốc độ thăng cấp cũng không thể so với tu sĩ bình thường. Nếu có thể vượt cấp hấp thu, càng đáng sợ, loại công pháp này, quân phu nhân chẳng phải là ma tu mà Đinh nói sao? Ba người liếc nhau, đều gật đầu, Hỏa Hồ đảo mắt, quân phu nhân không có thiện ý với chủ nhân, lại có công pháp đáng sợ như vậy, ta nghĩ, chỉ cần rời khỏi nơi này, nàng làm động tác vỗ xuống, Tiểu Bảo cũng gật đầu, cớ sao nàng tu vi còn chưa cao, cũng chưa thu hút sự chú ý. Trương Tiêu Hàm trầm ngâm một lát, rồi từ từ lắc đầu, chỉ sợ không dễ dàng. Thấy khóe miệng Hỏa Hồ giật giật, ánh mắt lóe lên, Trương Tiêu Hàm cảnh cáo, tuyệt đối không được có ý đồ gì ở đây, dù Đinh bọn họ bị hạn chế, không thể ra tay với chúng ta, đừng quên, xung quanh đây còn rất nhiều dã thú. Hỏa Hồ cười, kéo dài giọng đáp, biết rồi. Trương Tiêu Hàm cũng cười, trong đầu điểm tiên khí bị tầng tầng thần thức bao quanh. Nàng quan sát một hồi, tiên khí của nàng, với điểm sáng Đinh đưa cho quân phu nhân, có liên quan gì không? Nàng chỉ phát hiện tiên khí có thể nhanh chóng phục hồi thần thức. Những thứ khác, không biết, ngày hôm sau chạng vạng, Đinh Nhất và Giả Minh đúng hẹn đến lấy đồ ăn đã làm xong. Theo như đã nói, đồ ăn đều tăng thêm lượng, tự nhiên có phần của Đinh Nhất và Giả Minh, lại thêm canh nấu từ bạch ngư, lượng cũng không nhiều, Đinh Nhất và Giả Minh rất vui vẻ, khéo léo bày tỏ lòng biết ơn, Trương Tiêu Hàm vui vẻ nhận lời. Quân phu nhân khi Đinh vừa xuất hiện, đã rời khỏi tinh xá một lát, lại là một ngày một đêm, tu vi quân phu nhân đã đến luyện khí tầng 2. Trương Tiêu Hàm và những người kia đều tỏ ra ngạc nhiên. Đinh Nhất cũng không mấy hài lòng, Đinh Nhất bố trí cấm chế, trao đổi với quân phu nhân một hồi, quân phu nhân rất cung kính. Lúc này Trương Tiêu Hàm trò chuyện với Giả Minh về đồ ăn, chủ yếu là những thứ Giả Minh ăn trong cuộc sống thường ngày. Trò chuyện xong, Trương Tiêu Hàm cũng hơi bó tay, rõ ràng là tu sĩ hưởng thụ cuộc sống, hưởng thụ đồ ngon, sao lại có vẻ không bằng? Hưởng thụ, từ này đâu, họ có món xào rau, sau khi hỏi kỹ mới biết là dầu mỡ của linh thú. Căn bản không có dầu thực vật. Chất lượng món ăn xào ra thế nào thì có thể đoán được. Đồ chiên rán không cần nói, mỡ lợn làm ra được ăn sao? Cũng không có điểm tâm, điều này rất tự nhiên, tu sĩ không giống người thường dễ đói, tự nhiên không cần ăn vặt, mục đích chính của họ khi ăn là hấp thu linh khí. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Từ chuyện ăn uống, Trương Tiêu Hàm không cần cố ý nghe ngóng, cũng hiểu được chút chuyện thượng giới, Giả Minh cũng nhắc đến đồ nướng của họ giống dê nướng nguyên con kiếp trước. Săn bắt yêu thú lớn nhỏ, nhiều con nguyên vẹn đặt lên lửa nướng, bụng còn có thể nhét đầy linh dược, dược lực linh dược từ từ tỏa ra trong thịt, mùi vị không cần nói, linh khí đặc biệt nồng đậm, loại xiên nướng như Trương Tiêu Hàm thì không có, vì linh dược không có chỗ nhét, họ rất ít ăn món chính, lý do tương tự, linh mễ chứa linh khí không đủ, chỉ có tu sĩ cấp thấp hoặc địa vị thấp mới ăn linh mễ, dựa vào linh khí trong linh mễ để bổ sung linh lực. Hàn huyên chưa đầy một khắc, Trương Tiêu Hàm đã hiểu, tu sĩ thượng giới muốn hưởng thụ cuộc sống, nhưng hưởng thụ cuộc sống và tu luyện lại mâu thuẫn với nhau. Cách họ giải quyết mâu thuẫn đó chính là ăn uống, mục đích chính khi ăn là hỗ trợ tu luyện, thứ yếu mới là khẩu vị, gia vị những thứ đó họ cũng không nhiều, giống hạ giới, đồ có thể luyện đan luyện khí thì không thể nghĩ đến dùng làm gia vị. Về chuyện ăn uống, Giả Minh không nói nhiều, hắn nói, họ có người chuyên làm thức ăn, cũng là tu sĩ địa vị thấp, Giả Minh không nói rõ địa vị thấp như thế nào, nhưng trong giọng nói có vẻ kiêu ngạo, chắc chắn không phải là tu sĩ cùng cấp với hắn. Chỉ những điều này đã cho thấy đồ ăn ở khóa trước khác với hạ giới. Địa vị tu sĩ thượng giới rõ ràng hơn, giống như có tu sĩ tu vi cực cao mà địa vị lại rất thấp. Đinh Nhất và Giả Minh trước khi đi, còn tỏ ra tò mò về chuyện Trương Tiêu Hàm ăn khác với tu sĩ ở khóa này. Đinh Nhất hỏi qua quân phu nhân, Trương Tiêu Hàm ăn những món này nàng chưa từng ăn, Trương Tiêu Hàm chỉ lấy sở thích của nàng làm lý do cho việc ăn uống giản dị. Lời giải thích này cũng được chấp nhận, mỗi tu sĩ đều áp lực như núi, không phải tất cả tu sĩ đều có thể tập trung tinh thần vào tu luyện. Thời gian còn lại Trương Tiêu Hàm không làm đồ ăn nữa, chỉ lấy ra nhiều bánh bao ra chia sẻ với Hỏa Hồ Tiểu Bảo. Tiện thể kể lại chuyện Giả Minh nói cho họ nghe, họ lúc đó vẫn chưa rời khỏi tinh xá. Chương 846 khóa trước người tới, Hòa Thị Bích tăng thêm, lại là 3 ngày, ngày thứ 3 trưa, Trương Tiêu Hàm đột nhiên cảm thấy bên ngoài có linh khí dao động mạnh mẽ. Nàng và Tiểu Bảo, Hỏa Hồ đều vội rời khỏi tinh xá, đứng bên ngoài, trên đỉnh đầu xuất hiện một vòng xoáy, lúc nhìn thấy vẫn chỉ là một điểm nhỏ. Rất nhanh đã mở rộng thành bằng cái chậu rửa mặt nhỏ. Nhìn nhỏ là do khoảng cách, thực tế hẳn rất lớn. Lúc này trời quang mây tạnh, vòng xoáy này hẳn ở trong tầng khí quyển. Vì hiểu biết về thiên văn học kiếp trước, Trương Tiêu Hàm dù sao cũng không cho rằng tầng khí quyển trái đất. Bên ngoài không gian, trong hệ mặt trời lại là thượng giới, nhiều nhất là không gian song song, hoặc là lỗ sâu mà nhân loại kiếp trước chưa phát hiện. Nơi đây tu sĩ gọi là truyền tống trận, đầu bên kia mới là thượng giới. Không kìm được suy nghĩ lan man, tưởng tượng vòng xoáy bên kia là gì. Vòng xoáy đã càng lúc càng lớn, màu sắc cũng càng ngày càng êm dịu, bên tai dường như còn nghe thấy âm nhạc êm tai. Quân phu nhân cũng lặng lẽ đến, đứng bên cạnh Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm hơi nghiêng mắt nhìn, trên mặt nàng vẻ mặt rất phức tạp, nàng nhất định có thể phi thăng, nhìn thấy khóa trước xuống các tu sĩ, hẳn là sẽ vui sướng chờ mong. Song, giữa lông mày lại là mâu thuẫn giấy rùa, thậm chí mang theo chút chán ghét. Quân phu nhân biểu tình này rất nhanh liền biến mất, thay vào đó là hiếu kỳ. Trương Tiêu Hàm thu tầm mắt lại, nhìn qua trên trời không có dị tượng, khó khăn có phi thăng hy vọng, đương nhiên là vui vẻ, thế nhưng vừa bay lên, liền muốn trở thành tu sĩ khác tôi tớ, sự thật này đúng là sẽ để cho quân phu nhân nội tâm giấy rùa. Tất nhiên khóa trước có người dễ dàng như vậy mà khi đến giới. Như vậy hạ giới phi thăng chẳng mấy chốc sẽ bình thường. Chính là, Linh Vũ Đại Lục sắp xuất hiện trăm năm hạo kiếp, có thể hay không cùng khóa trước xuống các tu sĩ này có liên quan. Áng mây vòng xoáy bên trong, rất nhanh xuất hiện một điểm đen, dần dần, điểm đen lớn lên, biến thành mấy điểm đen, càng ngày càng gần, thấy rõ, là một đám người, đây mới thật là khách đến từ thiên ngoại a. Kỳ quái là, Trương Tiêu Hàm trong lòng lại không có đặc biệt hưng phấn. Nàng thật sự là hẳn là người hưng phấn nhất a. Kiếp trước những nhà khoa học kia, những người bình thường kia, không người nào không say mê tìm tòi đối với khách đến từ thiên ngoại. Mỗi một lần trời đất xuất hiện dị tượng, đều biết gây nên toàn bộ địa cầu đàm luận về UFO. Huống chi những hình ảnh hoặc sự tích thật giả lẫn lộn về người ngoài hành tinh. Chính là kiếp trước Trương Tiêu Hàm bản thân, cũng từng chú ý một hồi lâu đến căn cứ quân sự 51 khu nổi tiếng của nước Mỹ. Đương nhiên, là một người bình thường, sự chú ý của nàng chỉ có thể là tìm kiếm trên Baidu. Nhưng mà, giống nàng những người phổ thông như vậy trên toàn thế giới cũng không ít. Nàng hồ đồ tiến nhập kiếp này, bây giờ lại chính mắt thấy lỗ sâu, hoặc gọi là thời không truyền tống trận, chứng kiến đồ vật mà mấy tỷ người kiếp trước cũng không có nhìn thấy. Nàng hẳn là kích động nhất a, thế nhưng là, nàng lại không có một chút hiếu kỳ mãnh liệt nào, tựa hồ nàng đối với cái khóa trước đó căn bản là không có chờ mong. Đáy lòng ẩn ẩn có một ý niệm đang lặng yên dâng lên. Đây không phải là nàng khóa trước, hai mươi mấy người cực nhanh từ trong phiến vòng xoáy áng mây bay ra ngoài. Bầu trời cái vòng xoáy ấy chậm rãi phai đi, ngay tại vòng xoáy hoàn toàn biến mất. Trương Tiêu Hàm cùng những người khác cũng nhìn thấy trên trời đám người kia dáng vẻ. Đi đầu cùng hai bên năm cái giống như hộ vệ tu sĩ đều là đồng dạng trang phục. Trường bào màu xanh, trên lưng buộc lên băng gấm cùng màu, băng gấm rũ xuống, một mặt cũng là một khối ngọc thạch, mỗi một khối ngọc thạch bộ dáng đều giống nhau, nhưng mà màu sắc cùng hoa văn lại có rõ ràng khác biệt. Bị bọn họ bảo hộ ở bên trong là ba vị thiếu niên tu sĩ. Phục sức của bọn họ càng thêm diễm lệ, trong đó còn có một vị mỹ lệ nữ tử, áo dài màu lam nhạt. Ống tay áo cùng vạt áo đều là thêu thùa tinh xảo. Trung tâm điểm xuyết lấy bảo thạch, màu sắc cũng là từ trên xuống dưới từ lam nhạt chuyển dần sang xanh thẳm. Nữ tử dung nhan tú mỹ, lãnh diễm bức người, khuyên tai cùng màu hơi rung nhẹ trên cổ trắng như tuyết. Mái tóc đen nhánh chỉ có một cái băng tóc, tóc dài rủ xuống đến eo, phất phơ theo gió, hai vị thiếu niên kia một trái một phải, tuổi tác khoảng 20, mắt ngọc mày ngài, một người ôn tồn lễ độ có vẻ khiêm tốn, mặc trường bào xanh nhạt, tay cầm một cây quạt xếp. Một người khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt băng lãnh, mặc trường bào xám nhạt, hai tay bám vào sau lưng, phía sau là những người mặc trang phục thống nhất khác, nam nhân đều ăn mặc gọn gàng ngăn nắp, nữ nhân thì là áo quần dài, chợt nhìn qua, thật giống như thấy được cảnh trong phim truyền hình kiếp trước. Một đạo ánh mắt sắc bén đâm xuống, kèm theo một loại uy áp xem thường tất cả, không rõ là người nào trên trời bắn tới, nhưng uy áp mãnh liệt cùng khí thế ẩn chứa bên trong, khiến lòng người không khỏi sinh ra sùng bái. Trương Tiêu Hàm đứng vững không nhúc nhích. Nàng sớm đã không còn thói quen tùy ý cúi đầu, từ khi rời khỏi Trương gia, nàng càng nhiều là đối diện với cường giả bằng thực lực. Thế giới này là thế giới mạnh được yếu thua, dựa vào khúm núm là không thể sống lâu, để không bị ăn tươi nuốt sống, chỉ có thể trở nên mạnh mẽ. Quân phu nhân chân hơi run, kỳ quái là nàng vẫn đứng vững, mặc dù bất ổn, nàng tránh ánh mắt từ trên trời xuống, hai mắt mang theo mờ mịt nhìn qua vòng xoáy dần dần nhỏ lại. Nàng lại không có quỳ phục dưới ánh mắt và uy áp ấy. Môi nàng tái nhợt, ngực phập phồng không yên. Căn bản không chú ý tới ánh mắt thăm dò của Trương Tiêu Hàm và những người khác. Ánh mắt cùng uy áp chỉ là trong chớp mắt, phảng phất xuất hiện lơ đãng, cũng không phải thật sự muốn áp chế mấy người. Đinh Nhất cùng Giả Minh từ mặt đất bay lên nghênh đón. Trước mặt ba thiếu niên kia cung kính hành lễ, Trương Tiêu Hàm lúc này mới chú ý tới phục sức của bọn họ với năm hộ vệ kia có chút khác biệt. Cùng là trường bào, nhưng Đinh Nhất và Giả Minh có vẻ mang theo chút đạo bào. Đúng rồi, hồng bọn họ không có băng gấm kia, tự nhiên cũng không có ngọc bội, thì ra tu sĩ khóa trước từ trang phục có thể phân ra địa vị cao thấp. Hai mươi mấy người trên trời không chút dừng lại, liền hướng khu vực trong trang viên thẳng tắp rơi xuống, không ai lại nhìn về phía bọn họ, rõ ràng bốn người đứng ở đây đều rơi vào tầm mắt của những người trên trời kia. Nhưng mà trừ ban đầu thoáng nhìn, bọn họ liền bị phớt lờ. Quân phu nhân quay người trở về phòng, Trương Tiêu Hàm không thấy được nét mặt nàng, nhưng eo nàng, vai nàng đều thẳng tắp, bước chân thiếu đi sự nhẹ nhàng, lại mang theo kiên quyết. Cửa phòng đóng lại, Hỏa Hồ nhẹ nhàng nói, ta cảm giác, bọn họ xem chúng ta, giống như đang nhìn kiến, kiến, Trương Tiêu Hàm lặp lại từ ngữ này trong lòng, ở kiếp trước, nàng thấy kiến bận rộn trên mặt đất, là cảm giác như vậy sao? Nàng hiếu kỳ, không để ý đến sự sống chết của chúng, xem chúng như đồ chơi, là cảm giác như vậy sao? Càng giống như đang nhìn đồ vật phụ thuộc, giống như thần thú trong truyền thừa nhìn xem người hầu, tiểu bảo thì thầm nhỏ hơn nữa. Chương 847 Linh sủng cùng bằng hữu, Hòa thị Bích tăng thêm, những người từ trên giới xuống tiêu thất một hồi lâu, Trương Tiêu Hàm cùng tiểu bảo, Hỏa Hồ mới thu hồi ánh mắt thăm dò lẫn nhau, trực giác nói cho bọn họ, sau khi phi thăng cũng không phải là tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Ánh mắt của thượng giới tu sĩ khiến lòng người khó chịu. Những tu sĩ kia, bao gồm cả thiếu niên ở giữa, hộ vệ hai bên, cùng những người hầu cận, bọn họ trời sinh đã mang theo loại cảm giác cao cao tại thượng. Cảm giác này không phải do hậu thiên bồi dưỡng, chỉ có những người sinh ra trong gia tộc hiền hách, từ nhỏ được bao phủ bởi hào quang, mới có thể trời sinh đã mang theo khí thế như vậy. Hậu thiên bồi dưỡng, không trải qua mấy đời người hun đúc, thì không thể tự nhiên bộc lộ ra khí chất quý tộc ấy. Giống như quân phu nhân, rõ ràng là khuê tú trong đại gia tộc, nàng giơ tay nhấc chân cũng không có nửa điểm cố ý che giấu. Cho dù là lễ nghi, cũng là khí phách của quý tộc, nhưng khí phách này trước mặt những người từ trên trời xuống kia lại quá nhỏ bé. Giống như tiểu bảo nói, ánh mắt thoáng nhìn của bọn họ, giống như nhìn người hầu hững hờ, bọn họ đã mất đi hứng thú bước vào tinh xá, chậm rãi đi đến bên hồ đứng vững, hồ nước trong veo, những con linh ngư bị nhốt và nuôi dưỡng thấy được mấy người, đều nổi lên mặt nước, trước mặt con người có thể cho chúng đồ ăn, linh khí dư thừa, thịt ăn, cho dù là đánh đổi mạng sống để đổi lấy những thứ ấy. Chỉ cần không tự mình nếm trải, chúng vẫn tranh nhau chen lấn vì chút hy vọng. Ta không thích các tu sĩ vừa xuống kia, Hỏa Hồ hiếm khi để lộ khuôn mặt, trên gương mặt nghiêm túc thận trọng lại mang theo chút lạnh lùng cùng ngạo khí. Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu nhìn Hỏa Hồ, nó là linh thú, ở khóa này địa vị của nó cũng cao cao tại thượng. Trên người bọn họ có khí tức ta không thích, Hỏa Hồ tiếp tục nói, không thích thì không cần giao tiếp với bọn họ, về sau chúng ta phi thăng, ba người chúng ta vẫn ở cùng nhau. Trương Tiêu Hàm an ủi, vậy ta có phải hay không cần ký kết khế ước chủ tớ với ngươi không? Tiểu Bảo đột nhiên nghiêm túc nói, Trương Tiêu Hàm kinh ngạc, nhìn Tiểu Bảo một lúc lâu không nói gì, Tiểu Bảo điên rồi sao? Nàng sau khi phi thăng sẽ giải trừ khế ước chủ tớ với Hỏa Hồ. Tiểu Bảo sao lại muốn ký kết khế ước với nàng? Không chỉ ta, trước khi ngươi phi thăng, Giao Tiêu và Thanh Lam cũng phải ký kết khế ước với ngươi. Hơn nữa, Hỏa Hồ, khế ước ban đầu của ngươi cũng cần sửa đổi một chút. Không thể sau khi phi thăng lập tức giải trừ. Tiểu Bảo giọng điệu vô cùng bình tĩnh, nếu không nhắc tới Giao Tiêu và Thanh Lam, Trương Tiêu Hàm còn tưởng Tiểu Bảo là chủ trong khế ước chủ tớ. Nói đến Đại Điểu và Giao Ngư, Trương Tiêu Hàm liền hiểu, dựa theo tu vi, Trương Tiêu Hàm rất nhanh có thể phi thăng, nhưng Tiểu Bảo và Giao Ngư, Đại Điểu lại không thể. Tiểu Bảo là thần thú, nếu dựa theo tiêu chuẩn phi thăng của thần thú, hắn chỉ sợ còn phải qua mấy ngàn năm thậm chí vạn năm mới có thể phi thăng. Mà chỉ cần ký kết khế ước với Trương Tiêu Hàm, hoàn toàn có thể dựa vào thân phận vật thuộc của Trương Tiêu Hàm mà cùng nhau phi thăng. Ngay cả tu sĩ kỳ tu thần cũng có thể mang theo dị bẩm thiên phú lô đỉnh phi thăng. Phi thăng tu sĩ mang theo linh sủng ký khế ước phi thăng đương nhiên cũng có thể. Tâm tư Trương Tiêu Hàm không khỏi phức tạp, mang theo cảm giác khó tả nhìn Tiểu Bảo. Tiểu Bảo trong ánh mắt bỗng nhiên mang theo bất đắc dĩ. Tiêu Hàm, ta là thần thú, tu sĩ nào biết thân phận ta mà không nghĩ trăm phương ngàn kế tu làm linh sủng. Chỉ có ngươi, chưa từng có ý nghĩ ấy, đối với Giao Tiêu và Thanh Lam cũng không có, chưa từng thấy tu sĩ nào như ngươi. Trương Tiêu Hàm rời ánh mắt, rơi vào Hỏa Hồ. Hỏa Hồ, trước đây, ta rất xin lỗi, càng quen thuộc với Hỏa Hồ, Trương Tiêu Hàm càng bất an vì ký kết khế ước chủ tớ với nàng. Thậm chí mang theo cảm giác có lỗi, nàng thừa nhận nàng ích kỷ, không chịu thả Hỏa Hồ tự do, không muốn mất đi linh sủng đáng tin cậy nhất, khế ước linh hồn cả đời không phản bội. Nàng không phải không tin Hỏa Hồ, nhưng nàng không muốn trong lòng có chút đề phòng, nàng không đề phòng Tiểu Bảo, thậm chí không đề phòng Giao Tiêu và Thanh Lam, bởi vì nàng chưa từng có chỗ nào xin lỗi với bọn họ, chưa từng ép buộc bọn họ làm bất cứ việc gì. Bọn họ cùng nhau đều là tự nhiên, không có gượng ép, nhưng Hỏa Hồ thì khác, Hỏa Hồ là ở hoàn cảnh như vậy gặp gỡ, nàng ép buộc Hỏa Hồ, khiến một linh thú có trí tuệ, có thể nói chuyện như người, có thể biến thành người làm linh thú ký khế ước với mình. Mất đi tự do, nàng sợ, sợ vừa giải trừ khế ước, Hỏa Hồ sẽ từ bằng hữu dưới khế ước trở thành kẻ thù. Chủ nhân, ngươi là chủ nhân, sao lại xin lỗi linh sủng? Ta là linh sủng của chủ nhân, nhưng chủ nhân không xem ta là nô lệ, chưa từng để ta ở trong linh thú đại. Chưa từng ép buộc ta làm bất cứ việc gì, đôi khi, ta cảm thấy chủ nhân xem ta như bằng hữu. Hỏa Hồ chăm chú nhìn Trương Tiêu Hàm, nàng không tiếp xúc nhiều với tu sĩ, nhưng nàng không cảm thấy làm linh sủng của Trương Tiêu Hàm có gì không tốt. Nàng cảm thấy Trương Tiêu Hàm đối xử với nàng cũng không khác gì với Tiểu Bảo. Người ký kết khế ước linh hồn với Hỏa Hồ, dù sao cũng tốt hơn để Hỏa Hồ ký kết với Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân. Người nghĩ nếu lúc đó ngươi không có lời nói, Hỏa Hồ có thể tự do, không có Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân, còn có tu sĩ khác. không có tu sĩ nào xem linh sủng như bằng hữu, bọn họ chỉ xem linh sủng là nô lệ. Tiểu Bảo không khách khí cắt ngang lời Trương Tiêu Hàm chưa nói hết. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, thu hồi sự xin lỗi trong lòng. Tiểu Bảo nói cũng có lý, dù gặp hỏa hồ như vậy, làm linh sủng cho người khác, còn không bằng tự do, ngược lại khế ước này sau khi phi thăng sẽ mất hiệu lực. Chỉ cần phi thăng, hỏa hồ là tự do, trong lòng nàng cũng yên ổn. Đến tu vi và cảnh giới hiện tại của Trương Tiêu Hàm, Tiểu Bảo và hỏa hồ, bề ngoài không thấy chút lo lắng nào. Trương Tiêu Hàm quyết định phóng túng một lần, không tu luyện, không luyện khí, không nghĩ đến chuyện bên ngoài, chuyên tâm hưởng lạc, vì trận pháp hoang vu chi địa, cưỡng chế áp chế bản tính không có ý nghĩa gì. Trương Tiêu Hàm tựa hồ trở lại thời điểm ở Tiên Nông động phủ. Nhàm chán, không có việc gì, mỗi ngày nghĩ cách làm ra vài việc kỳ quái, đinh nhiều lần tới, liền gặp Trương Tiêu Hàm, hỏa hồ, Tiểu Bảo ngồi cùng nhau, ăn đến đầy miệng mỡ, trong không khí còn tràn ngập mùi rượu, trong lương đình chén dĩa đầy những đồ vật chưa từng thấy. Đó là thịt hầm sao? Từng cục, ngoài mặt sao lại đỏ rực, mang theo chút ngọt, còn có linh thực sao lại nhẹ nhàng khoan khoái, phối hợp thanh hồng xen nhau, nhìn thôi đã thích. A, bạch ngư không phải nấu canh sao? Không phải thịt không ăn được sao? Sao chỉ có ba đầu xương cá trong mâm? Còn cái kia, là đồ vật gì? Chương 848 dục cầm cố túng, tông sư tăng thêm. A, đinh tiền bối, không biết người muốn đến, không chuẩn bị thêm phần. Trương Tiêu Hàm cười hì hì, đưa tay uống cạn chén linh tử cuối cùng màu đỏ. Cố ý, nhất định là cố ý, bởi vì Tiểu Bảo và Hỏa Hồ đang làm động tác giống Trương Tiêu Hàm. Linh tử kia rõ ràng có thể chia hai lần uống, chỉ cần thấy những món ăn kia còn chưa hề động đũa, liền rõ ràng bọn hắn là cố ý, thành tâm muốn thử ta. Đinh khẽ ngửi ngửi mũi, thu lại vẻ không vui trong lòng, chỉ để lại trên mặt vẻ tò mò. Ha ha, ta cũng không ngờ tới nhanh như vậy đã đến. Thiếu chủ các vị đối với đồ ăn thức uống Trương Tiêu Hàm dâng lên tỏ ra rất hứng thú. Phải không nào, còn muốn phiền Trương đạo hữu. Đinh nói năng rất khách khí. Thiếu chủ các vị ưa thích những món ăn ấy, hắn tự nhiên có trách nhiệm chuẩn bị cho thiếu chủ, trước mặt vị hạ giới tu sĩ này còn chưa phi thăng. Thân phận vẫn ngang hàng với hắn, có việc cầu người, hắn tự nhiên dùng thái độ cầu cạnh, nếu đợi đến sau khi bọn hắn phi thăng vẫn giữ thái độ như vậy sao? Có thể vì thiếu chủ các vị chuẩn bị đồ ăn thức uống là chuyện bọn hắn cầu còn không được. Trương Tiêu Hàm ngây ra một lúc, vẻ mặt vô cùng bất ngờ, tiếp đó trên mặt liền lộ ra vẻ khổ sở, sắc mặt đinh lập tức chìm xuống, ánh mắt lại nhìn lướt qua trên bàn những thức ăn thừa rượu cạn. Rồi lại hòa hoãn giọng điệu, sao vậy, rất làm khó Trương đạo hữu sao? Trương Tiêu Hàm phảng phất không để ý tới vẻ không vui trước đó của Đinh. Chỉ vào các đĩa thức ăn trên bàn nói, làm chút đồ ăn mà thôi, có gì khó xử, bất quá, nguyên liệu nấu ăn trong tay ta không nhiều lắm, ngươi xem, cũng vì không có nhiều, mới tạm làm mỗi món chỉ một đĩa. Đây quả là lời bịa đặt trắng trợn, ngược lại bọn họ cũng không biết đến việc xào rau, cũng không biết dùng dầu để chiên thức ăn, há lại để cho bọn họ nấu cơm. Nhìn xem Đinh Nhất cùng Giả Minh đã giúp đỡ Hỏa Hồ, làm đến lần này lần khác, ân tình cũng trả hết rồi, còn phải cho thiếu chủ các vị làm đầu bếp, tốt, phải có thù lao. Trương Tiêu Hàm lý do hùng hồn, Đinh không khỏi không tin, nghĩ đến Trương Tiêu Hàm mấy lần trước mời bọn họ ăn cơm, cũng rất rộng rãi, chính là lần trước mời nàng chuẩn bị đồ ăn, nàng còn chuẩn bị rất nhiều, không phải người hẹp hòi keo kiệt, hắn nào ngờ Trương Tiêu Hàm lại có một mặt xảo trá như vậy a. Kiếp trước tại nơi làm việc, Trương Tiêu Hàm rất khéo léo học được một bộ cách ứng xử, mỗi lần đổi chức vị mới, tiếp xúc những người khác nhau đều biết ứng xử khác nhau. Trong hai tuần đầu, bất luận Trương Tiêu Hàm có vội vàng đến đâu, không muốn động đến đâu, chỉ cần có điện thoại gọi đến, hoặc ai hô một tiếng, Trương Tiêu Hàm lập tức buông công việc trong tay xuống, trước tiên làm xong công việc người ta gọi, lập tức để lại ấn tượng chịu khó giúp đỡ người, cho dù người gọi nàng là cố ý, muốn làm khó dễ nàng, nàng cũng cười ha hả, coi như không biết, hai tuần, không cần nhiều, những người tiếp xúc nàng đều biết hết, nàng rất chịu khó, đối với công việc nghiêm túc tận tâm. Kế tiếp, xin lỗi, đối với những người cố tình gây phiền phức cho nàng vẫn cười tươi tắn, nhưng khéo léo nói, a nha, cái này đang gấp, lãnh đạo sắp đến, chờ 10 phút, lập tức xong, bắt đầu là 10 phút, nếu như đối phương không biết điều, liền nửa giờ, hoặc lâu hơn, thế là đến tuần thứ tư, những người tiếp xúc nàng dần quen thuộc thời gian của nàng. Mỗi sáng sớm liền đến gặp nàng để sắp xếp công việc hôm đó. Những chuyện này Trương Tiêu Hàm đã sớm quên, nhưng kinh nghiệm này không dễ dàng quên, không biết không hay. Trong quá trình tiếp xúc với Đinh Nhất và Giả Minh, Trương Tiêu Hàm liền vận dụng nó, trước kia nàng căn bản là có cầu tất ứng, hoàn thành tốt hơn yêu cầu, bây giờ cũng không cự tuyệt, chỉ là, không có gạo thì sao nấu cháo được, người muốn nàng làm gì đây, Đinh Nhất cũng sẽ tin, không tin lại làm sao bây giờ, Trương Tiêu Hàm trước kia làm cơm canh không phải như thế, lại nói yêu cầu nguyên liệu nấu ăn cũng rất bình thường. Hắn lại nhìn một mắt mặt bàn rồi nói, cũng không gấp lắm, Trương đạo hữu, ngươi nói xem, cần loại nguyên liệu nào, ta đi chuẩn bị. Trương Tiêu Hàm liền cười, cũng không biết khẩu vị các tiền bối, Đinh tiền bối cứ tùy ý chuẩn bị đi, tốt nhất là đầy đủ chút, không phải mỗi bộ vị nguyên liệu đều thích hợp cách làm này. Nàng mới không chịu nói muốn cái gì, chờ bọn họ mang gì đến rồi tính sau. Trương Tiêu Hàm cười híp mắt, lại như chợt nhớ tới điều gì. Đinh tiền bối, tại hạ cảm tạ ngài vì linh sủng của tại hạ giải quyết phiền phức, lại vì chuyện phi thăng của các tu sĩ linh vũ đại lục quấy dày nơi đây, quấy dày thanh tịnh của tiền bối. Trong lòng không yên, nhưng vẫn muốn mạn phép hỏi một câu, tại hạ mấy người khi nào có thể rời đi? Yêu cầu xem ra cũng hợp tình hợp lý. Đinh thầm nghĩ, Trương đạo hữu cứ tạm dừng lại vài ngày a, đợi ta xin chỉ thị thiếu chủ các vị. Nhìn Đinh vừa rời đi, Hỏa Hồ nói, chủ nhân, ta tưởng người muốn nhắc tới là thù lao. Trương Tiêu Hàm nhún vai, hắn chỉ là một hạ nhân làm được gì chủ? Thù lao, linh thạch nguyên liệu ta cái gì cũng không thiếu, thiếu là tin tức thượng giới, không có cái gọi là thiếu chủ các vị ấy cho phép. Hắn dám tiết lộ tin tức thượng giới sao? Mấy thiếu chủ ấy dám tiết lộ sao? Hỏa Hồ tiếp tục dò hỏi, ta cũng không biết, nhưng mà, không thử sao biết được. Hỏa Hồ liếc mắt nhìn gian phòng của quân phu nhân, từ hôm đó đến nay, quân phu nhân không hề mở miệng với nàng, mỗi lần xuất hiện, tu vi đều tăng lên, nhưng chậm chạp, không có linh khí trong thức ăn, chỉ dựa vào tu luyện, hấp thu linh khí trong không khí, hiệu quả hấp tinh hoàn toàn không phát huy, tu vi tăng lên đương nhiên chậm, không thể ăn uống, tăng cao thực lực có thể. Trương Tiêu Hàm lại không muốn nâng tu vi lên hóa thần hậu kỳ. Trở lại trong tinh xá, mới nhớ tới viên thủy lam tinh trong buổi đấu giá, rời đấu giá hội liền liên tiếp đủ loại việc, đồ vật đấu giá được cái nào cũng không xem kỹ, thủy lam tinh ném cho Tiểu Bảo, thứ này vốn đấu giá cho Tiểu Bảo. Trương Tiêu Hàm ngũ hành hợp nhất, dù thủy hệ tinh hoa trong cơ thể nàng có thể chuyển hóa thành bốn hệ khác, nhưng dùng để tăng tu vi, tốt nhất vẫn là ngũ hành đều đủ tốt. Tiểu Bảo, người biết tinh hồn thạch a? Tay lại vung lên, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một chiếc hộp ngọc. Bên trong là khối tinh hồn thạch nặng 2 cân 8 lượng. Tiểu Bảo vừa mới ném thủy lam tinh vào miệng, nghe vậy nói, ngươi bao giờ có được tinh hồn thạch? Trụ sở đấu giá, lúc ra ngoài có nhiều việc, đều quên. Trương Tiêu Hàm trong phòng bày ra một tầng cấm chế, mới mở chiếc hộp ngọc ra, khối tinh hồn thạch bất quy tắc tỏa ra khí thế sắc bén, hấp dẫn ánh mắt Trương Tiêu Hàm muốn chìm vào, công pháp tu hồn trong người lại vận hành. Nguyên bản khi thấy Đinh Nhất và Giả Minh, Trương Tiêu Hàm đã ngừng vận hành công pháp tu hồn. Tiểu Bảo nhận lấy tinh hồn thạch từ tay Trương Tiêu Hàm, quan sát một hồi nói, Yến Thanh Sơn luyện chế thành khí linh, uy lực phát huy ra cũng đủ lớn, nhưng người nhất định phải dùng Yến Thanh Sơn sao? Chương 849 ma do tâm sinh. Về khí linh, Trương Tiêu Hàm hiểu biết không nhiều, chỉ nghe nói, chỉ có linh khí mới tự chủ sinh ra khí linh, mà đó cũng cần uy lực linh khí.